Chương 3660, trấn thủ yêu thú. Khách sạn lầu 7, Ngô Tiểu Muội cuối cùng đem tay từ con mắt lấy đi, chỉ bất quá nàng lấy ra quá muộn, nhìn thấy thời điểm cái kia hóa rắn đại yêu đã chết mất rơi xuống trên mặt biển. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Ngô Tiểu Muội lại hối hận, nàng hối hận chính mình không dám nhìn, bỏ qua vừa mới phấn khích trong nháy mắt. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, coi ngươi lựa chọn trốn tránh, cũng liền bỏ qua đặc sắc nhất địa phương. Tuyết Lạc Hề tức giận nhìn xem chu miệng nhỏ Ngô Tiểu Muội. Trước đó để cho ngươi nhìn, chính ngươi không dám nhìn, hiện tại hối hận đi. Ngô Tiểu Muội cau mày, ta làm sao biết Thần Thiên Tông chủ lợi hại như vậy, đều cách gần như vậy, đều có thể cứu được. Tuyết Lạc Hề lại nhìn về phía mặt biển thời điểm, Thần Thiên đã không thấy tăm hơi. Phanh phanh, bỗng nhiên cửa bên kia truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu thư, ngài có đây không? Là khách sạn lão bản thanh âm. Lúc này, tại Tuyết Lạc Hề bọn hắn cửa ra vào, ôm lấy rất nhiều người. Đây đều là Bắc Ninh thành đại nhân vật, bọn hắn cả đám đều khẩn trương đứng tại khách sạn lão bản sau lưng. Chuyện gì? Tuyết Lạc Hề nhíu mày hỏi. Khách sạn lão bản nghe được bên trong có người trả lời, khẩn trương quay đầu nhìn về phía Lã lão. Ngươi nhìn ta làm gì, hỏi một chút người ta có đói bụng không, cần gì? Lã lão tận lực hạ giọng nói. Khách sạn lão bản lần nữa gần sát cửa ra vào. Cô nương, ngài hiện tại có đói bụng không? Có cái gì cần? Tuyết Lạc Hề nhíu nhíu mày, nàng tản ra thần thức, lúc này mới phát hiện mánh khóe. Không cần, đúng rồi, để cửa ra vào những người kia đều đi ra. Tuyết Lạc Hề đương nhiên biết cửa ra vào những người kia là muốn làm gì. Nhiều năm như vậy, tình người ấm lạnh bốn chữ nàng cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Những người này đơn giản chính là thấy được Thần Thiên thực lực cường đại, nghĩ đến nịnh bợ thôi. Nghe được bên trong minh xác cự tuyệt, khách sạn lão bản quay đầu rất là vô tội nhìn Lã lão những người kia một chút. Chuyện gì xảy ra, nàng làm sao biết chúng ta ở bên ngoài, có phải hay không là ngươi thanh âm quá lớn, ngay tại những này người còn ngăn tại cửa ra vào nghị luận đến cùng là ai lộ ra chân ngựa thời điểm. Trong môn truyền ra một chữ, Lan, khách sạn lão bản nghĩ đến Thần Thiên thực lực kinh khủng kia, nếu để cho hắn mất hứng, hậu quả tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Thế là ngăn ở Tiểu Tuyết cửa ra vào những người này, một mạch toàn bộ đô triều bên ngoài chạy. Lã lão bởi vì trụ quải trượng chạy không nhanh, cho nên trong khi bối rối một cái giày đều mất rồi. Rất nhanh khách sạn lầu 7 lần nữa khôi phục an bình. Ngô Tiểu Muội nằm nhoài trên lan can nhìn xem phương xa. Thần Thiên Tông chủ đi đâu? Tuyết Lạc Hề đi đến tiểu cô nương bên người, nhìn xem mặt biển nói ra, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lấy Tuyết Lạc Hề đối với Thần Thiên hiểu rõ, hắn làm sự tình tuyệt đối sẽ không chỉ làm một nửa. Đối với tòa thành trì này tới nói, diệt đi một đầu hóa rắn đại yêu không có khả năng từ căn bản giải quyết vấn đề. Giống như trước đó cái kia bờ biển làng trài nhỏ, Thần Thiên đương nhiên có thể đem cái kia gốm thọ trực tiếp chém giết. Nhìn như vậy đi lên trừ đi yêu thú, bảo vệ làng trài. Nhưng chỉ là nhất thời an bình, nhân loại huyết thực đối với yêu thú tới nói là một loại thượng giai thuốc bổ. Cho nên chỉ cần có nhân loại địa phương, liền tuyệt đối sẽ có yêu thú quấy nhiễu. Lúc trước Thần Thiên không có đem cái kia bát chảo đại yêu diệt sát, thậm chí cho yêu thú kia linh dịch trợ giúp nó tu hành, chính là vì giải bảo đảm cái kia làng trài an bình. Bây giờ Thần Thiên diệt sát hóa rắn đại yêu, tự nhiên là muốn tìm tới mặt khác yêu thú kéo trấn thủ Bắc Ninh thành. Chính như Tuyết Lạc Hề dự liệu như thế, Thần Thiên rất mau trở lại đến. Nguyên bản tụ tập tại nóc nhà nhìn thấy Thần Thiên rời xa Bắc Ninh thành đám người, đều chuẩn bị tán đi. Lúc này nhìn thấy nơi xa bỗng nhiên lên sóng lớn, trong thành đám người cũng đều là giật mình. Một mực lơ lửng ở trên bờ biển trống không khang thị phụ tử, thực lực của bọn hắn có hạn, thần thức có thể dò xét khoảng cách cũng có hạn. Nhưng là mắt trần có thể thấy khoảng cách, thần thức của bọn hắn đương nhiên là có thể tra xét được. Hơi thở thật là mạnh, Khang Khâu nhìn xem phụ thân, là yêu thú, Khang Trang nghiêm túc nhìn xem mặt biển phương hướng, nhưng là phương hướng kia rõ ràng là vừa mới vị tiền bối kia rời đi phương hướng. Lấy hắn có thể miểu sát hóa rắn đại yêu thời điểm, cơ hồ không có cái gì yêu thú dám tới gần hắn phụ cận. Tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện cường đại như thế yêu thú khí tức? Yêu thú này so với hóa rắn đại yêu cũng không kém bao nhiêu. Không biết khí thế kia cường đại đại yêu đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là Khang Trang bản năng vận chuyển linh khí, chuẩn bị chiến đấu. Phụ thân ngài nhìn, đây là Khang Khâu chợt phát hiện, tại cái kia to lớn huyền quy đại yêu trên lưng đứng đấy một người. Chỉ là cái kia huyền quy hình thể to lớn, cơ hồ tương đương tại nửa cái Bắc Ninh thành. Cho nên Thần Thiên đứng tại đó huyền quy trên lưng thực sự quá không hiện ra mắt. Vẫn luôn đến chỗ gần, Khang thị phụ tử mới nhìn đến Thần Thiên thân ảnh. Vị tiền bối này là muốn làm gì? Khang Trang trong lúc nhất thời có chút không rõ, khi yêu thú kia tới gần bờ biển thời điểm, bỗng nhiên chậm lại tốc độ. về phần cái kia bị nó thân thể khổng lồ đẩy lên sóng lớn, cũng bị Thần Thiên một tay đè xuống. Hô, Khang Trang thở ra một cái thật dài, sau đó mang theo Khang Khâu hướng phía Thần Thiên cấp tốc bay đi. Khi hai người đến gần thời điểm, cái kia huyền quy đại yêu cao đầu, cảnh giác nhìn xem hai người. Thần Thiên nhẹ nhàng dậm chân, cái kia huyền quy tranh thủ thời gian dưới đáy đầu không dám đa động. Chỉ là nó nhìn xem trên biển hóa rắn đại yêu thân thể, trong mắt đều là tham lam. Cái này huyền quy đại yêu gần nhất một mực tại kề bên này quanh quẩn một chỗ. Hóa rắn đại yêu đang sắp đột phá, cái này huyền quy liền chuẩn bị đợi đến cái kia hóa rắn đại yêu đột phá thời điểm, thừa cơ đem nó đánh giết. Giữa yêu thú với nhau lẫn nhau thôn phệ, mới là thực lực tăng lên tốc độ nhanh nhất. Hóa rắn đại yêu cũng chính là đã nhận ra huyền quy tồn tại, cho nên mới không muốn có bất kỳ tiêu hao. Dựa theo hóa rắn đại yêu ý nghĩ, tại hắn chuẩn bị đột phá thời điểm, nó muốn đem toàn bộ Bắc Ninh thành mấy triệu người toàn bộ thôn phệ. Dạng này liền có thể chứa đựng đủ thực lực, coi như sau khi đột phá, huyền quy đột kích, nó cũng có sức đánh một trận. Tiền bối đây là, Khang Trang nhìn xem Thần Thiên dưới chân huyền quy, mặt lộ không hiểu. Ta bắt nó đến, là để nó bảo vệ Bắc Ninh thành không nhận những yêu thú khác quấy nhiễu. Thần Thiên bình tĩnh nhìn xem hai người giải thích, đối với Thần Thiên thủ đoạn, Khang Trang tự nhiên không dám hỏi nhiều, hắn tin tưởng yêu thú này không dám nghịch lại Thần Thiên. Tiền bối, là dự định thường trú Bắc Ninh thành. Khang Trang không biết cường đại như vậy tu sĩ, tại sao phải bỗng nhiên xuất hiện tại Bắc Ninh thành loại này nơi hẻo lánh, cố hữu câu hỏi này. Đương nhiên hắn hỏi cái này chút còn có mặt khác một tầng ý tứ. Đó chính là đối phương dưới chân đầu này to lớn yêu thú. Lúc này liền xem như đối phương đã thuần phục cái này to lớn yêu thú, nhưng là Khang Trang cùng Khang Khâu vẫn là không dám đứng tại yêu thú này trên lưng. Ta gọi Thần Thiên, không cần một mực gọi ta tiền bối. Thần Thiên nói xong, tiếp tục giải thích nói, ta sẽ không quanh năm đợi ở chỗ này, chỉ là Bắc Ninh thành với ta mà nói rất trọng yếu. Về phần nó, các ngươi không cần lo lắng, coi như Âu Văn rời đi, nó cũng sẽ dốc lòng trấn thủ nơi này. Nghe được Thần Thiên nói như vậy, Khang Trang yên tâm lại. Chương 3661, bái kiến thiên hạ trung chủ. Tu sĩ cũng có chính tà, có tu sĩ vì có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, thậm chí không tiếc đi đến tà tu con đường. Bọn hắn lấy nhân loại huyết nhục cô đọng huyết đan, đến để thăng thực lực. Loại chuyện này ở Trung Châu đại địa gặp không nhiều, nhưng là tại nơi vắng vẻ này, nhìn mãi quen mắt. Rất nhiều thôn trang không hiểu biến mất, phần lớn đều là tà tu cách làm. Thần Thiên đương nhiên chú ý tới trước mắt vị thành chủ này trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất khẩn trương cùng cảnh giác. Làm sao, cho là ta là tà tu. Cái này, Thần Thiên xoay tay phải lại, hai bình trung phẩm linh dịch xuất hiện tại Thần Thiên trong tay. Ngươi vừa mới trung hóa rắn đại yêu độc, nếu là không dám giải độc, sợ là sẽ phải ảnh hưởng căn cơ của ngươi. Nói xong Khang Khâu, Thần Thiên vừa nhìn về phía vị thành chủ này. Về phần ngươi, ngươi ẩn tật rất nặng, mà lại trọng yếu nhất chính là ngươi tu hành lộ con có vấn đề. Lần này cùng hóa rắn đại yêu chiến đấu chỉ là trở nên gay gắt thân thể ngươi mau bệnh. Nghe được Thần Thiên lời này, Khang Trang thần sắc chấn kinh. Hắn biết Thần Thiên thực lực cường đại, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới đối phương cũng chỉ là nhìn chính mình một chút, liền nhìn ra chính mình tu hành vấn đề. Nếu như hắn chỉ là vạch ra chính mình lần bị thương này phương diện tình huống, đến không có gì ghê gớm lắm. Thế nhưng là tu hành phương diện, là một người tu sĩ bí mật lớn nhất, dạng này đều có thể bị đối phương một chút xem thấu. Như vậy thực lực của đối phương, đại khái là bởi vì quá kích động, Khang Trang khóe miệng có chút run rẩy. Tiền bối có thể có biện pháp giúp ta giải quyết ta cái này tu hành vấn đề. Nói xong lời này, Khang Trang tựa hồ là cảm thấy mình yêu cầu có chút quá phận. Dù sao đối phương cứu tính mạng của mình, còn cứu Bắc Ninh Thành. Chính mình không chỉ có không có cho đối phương bất kỳ thù lao, lúc này còn làm cho đối phương trợ giúp chính mình. Lại vội vàng nói, nếu là tiền bối nguyện ý giúp ta, không. Ngài chỉ cần giúp một chút ta Khâu Nhi, ta nguyện ý xuất ra ta cả đời tích xúc. Thần Thiên đem trong tay hai bình trung phẩm linh dịch vứt cho người thành chủ kia. Tiện tay mà thôi, không cần các ngươi bất luận cái gì thù lao. Đồng thời ta sẽ còn nhanh nhanh các ngươi một phần càng lớn cơ duyên. Nói xong Thần Thiên nhìn thoáng qua dưới chân huyền quy, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, các ngươi về thành trước chủ phủ chờ ta sẽ tới sau. Khang Trang tranh thủ thời gian hai tay ôm quyền hành lễ, sau đó mang theo Khang Khâu rời đi. Hắn cầm hai bình trung phẩm linh dịch, rất kích động. Đây là linh dịch, trung phẩm linh dịch, còn có nhiều như vậy. Khang Trang đem trong tay hai bình linh dịch đưa cho Khang Khâu. Nhi tử, có hai bình này linh dịch, ngày sau ngươi tu hành liền sẽ đơn giản rất nhiều. Khang Khâu nhìn xem phụ thân đưa tới linh dịch, cũng không có đưa tay đón. Phụ thân, hay là chính ngươi dùng đi, vừa mới vị tiền bối kia cũng đã nói, ngươi tu hành xảy ra vấn đề, cần tranh thủ thời gian điều chỉnh. Khang Trang lắc đầu, phụ thân đã đến loại tình trạng này, coi như vị tiền bối kia hữu tâm giúp ta, cũng vô lực hồi thiên. Nhưng là ngươi không giống với, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho vị tiền bối kia giúp ngươi điều chỉnh tu hành. Không để cho ngươi dẫm vào ta vết xe đổ, đây chính là tu hành tài nguyên thiếu thốn địa phương bi ai. Có chút tu sĩ thậm chí ngay cả một bản hoàn chỉnh công pháp tu hành đều lấy không được. Khang Trang thiên phú kỳ thật không tệ, thế nhưng là không có một bộ hoàn chỉnh công pháp, dẫn đến hắn tu hành đường đi càng ngày càng lệch. Kỳ thật bởi vì tu hành xảy ra vấn đề, thân thể của hắn vốn là có ẩn tật. Lần này cùng hóa rắn đại yêu chiến đấu, ngoại thương cùng nội thương cùng một chỗ, trực tiếp đánh sụp hắn. Thần Thiên đưa mắt nhìn Khang thị phụ tử rời đi, sau đó hướng phía trước cất bước, nhẹ nhàng thoải mái. Huyền Quy đại yêu cũng rất nhu thuận ngẩng đầu lên. Có phải hay không rất muốn đem cái kia hóa rắn đại yêu nuốt? Nghe được Thần Thiên lời này, Huyền Quy đại yêu đột nhiên gật đầu. Nếu để cho nó nuốt chửng cái kia hóa rắn đại yêu thi thể lời nói, nó liền có thể tiến thêm một bước. Trở thành phụ cận vạn dặm hải vực bá chủ, cái này có thể cho ngươi, nhưng là ngươi nếu ứng nghiệm ta một sự kiện. Chủ nhân phân phó, Huyền Quy đại yêu miệng nói tiếng người, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ yêu thú công pháp tu hành. Công pháp này là từ thần ma mộ địa trong địa cung tìm tới. Ngươi dựa theo phía trên kia thổ nạp thực lực sẽ tiến cảnh càng nhanh. Đến lúc đó ngươi muốn thay ta thủ hộ cái này vạn dặm hải vực. Huyền Quy đại yêu dưới mặt đất đầu lâu, chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ chủ nhân. Thần Thiên gật đầu, tay phải nhô ra, tam muội chân hỏa hiển hiện. Ta không nguyện ý dùng lời thề khống chế ngươi, dạng này sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành tiến độ, nhưng là ngươi nhớ kỹ nếu là ngươi dám làm trái lời hứa, mặc kệ ngàn vạn dặm, xa đâu cũng giết. Nhìn thấy Thần Thiên trong tay tam muội chân hỏa, Huyền Quy đại yêu đôi mắt chỗ sâu là thật sâu kiêng kỵ. Hạ thần không dám, sau đó Thần Thiên quay người, chỉ cần ngươi có thể dựa theo lời hứa, cách mỗi 10 năm, liền sẽ có người đến cấp ngươi tu hành tài nguyên, đầy đủ ngươi sử dụng. Vừa nói, Thần Thiên một bên hướng phía Bắc Ninh Thành đi đến. Nhìn xem Thần Thiên rời đi, mãi cho đến Thần Thiên thân ảnh hoàn toàn biến mất, cái kia Huyền Quy đại yêu mới dám đem hóa rắn thi thể kéo vào trong biển nuốt. Đem cái này hóa rắn đại yêu thi thể nuốt, Huyền Quy thực lực chỉ ít có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Bắc Ninh Thành phủ thành chủ, Khang Trang cùng Khang Khâu còn đang vì hai bình trung phẩm linh dịch cuối cùng ai dùng mà xoắn xuýt. Thần Thiên đến thời điểm, hai cha con này ngồi tại cái bàn hai bên. Linh dịch liền đặt ở giữa, nhìn xem cái kia đặt ở giữa hai bình linh dịch, Thần Thiên mới đầu có chút kỳ quái, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Nơi này hai bình linh dịch các ngươi vì sao còn không tranh thủ thời gian dùng? Chẳng lẽ trên người ngươi hóa rắn đại yêu độc, thật phải chờ tới thương tới căn bản của ngươi mới dùng? Lập tức Thần Thiên vừa nhìn về phía một bên khác thành chủ. Thương thế của ngươi nghiêm trọng hơn, mà lại trong cơ thể ngươi cũng có hóa rắn đại yêu độc. Nghe được Thần Thiên nói như vậy, Khang thị phụ tử rất là xoắn xuýt. Tiền bối, không phải chúng ta không muốn dùng, thật sự là. Khang Trang có chút khó khăn, nếu là nói ra to như vậy vị thành chủ phủ, liền trung phẩm linh dịch đều muốn phụng làm chân bảo thật sự là có chút mất mặt. Thế nhưng là tình huống trước mắt chính là như vậy, linh dịch này các ngươi cứ việc sử dụng, ta chỗ này còn có. Thần Thiên nhìn xem hai người biểu lộ, có chút bất đắc dĩ. Mà lại bắt đầu từ hôm nay các ngươi tu hành tài nguyên đều sẽ có ta thần tông đến cung cấp. Thần Tông, mặt khác danh tự Khang Trang có thể chưa từng nghe qua. Nhưng là hai chữ này, hắn nhưng là như sấm bên tai. Thiên ma đại chiến, nếu không phải Thần Tông lời nói, toàn bộ phần tương thiên bên dưới khả năng liền muốn trở thành thiên ma nhạc viên. Ngài là Thần Tông người, Thần Thiên khẽ gật đầu. Không đối, ngài trước đó nói qua, ngài gọi Thần Thiên. Thần Tông, lúc này Khang Trang mới đột nhiên kịp phản ứng. Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy đi đến Thần Thiên trước người. Bắc Ninh Thành thành chủ. Khang Trang bái kiến thiên hạ cộng chủ, Thần Thiên tông chủ. Khang Khâu nhìn xem phụ thân động tác, cũng là sững sờ. Nghe được thiên hạ cộng chủ bốn chữ, mới biết được đứng ở trước mắt cái mới nhìn qua này rất hòa ái người phân lượng. Ngài chính là phần tương thiên dưới cộng chủ. Khang Trang quay đầu nhìn thoáng qua Khang Khâu, tới hành lễ, chương 3662, mới thành chủ. Thần Thiên đem Khang Trang đỡ dậy, sau đó hắn tại Khang Trang mãnh liệt yêu cầu bên dưới, ngồi ở chủ vị. Về phần Khang thị phụ tử, bọn hắn chỉ dám đứng ở nơi đó, mặc kệ Thần Thiên nói thế nào chính là không dám ngồi xuống. Cuối cùng Thần Thiên dã bất nói thêm gì nữa, do bọn hắn đi. Đã các ngươi biết thân phận của ta, như vậy chuyện hôm nay các ngươi thì càng không cần rất cảm tạ ta. Không, Thần Thiên tông chủ đã cứu ta Bắc Ninh Thành mấy triệu dân chúng, ân tình này không dám quên. Ta là phần tương thiên dưới chủ nhân, như vậy thiên hạ tất cả mọi người là của ta thần dân, ta bảo vệ thần dân của ta cũng không phải là cái gì ân tình, mà là việc nằm trong phận sự. Thần Thiên đem việc này kết luận, Khang thị phụ tử cũng không dám nói thêm gì nữa. Sau đó, Thần Thiên đem một viên ngọc giản đặt lên bàn. Đây là ta mới vừa tới lúc, căn cứ ngươi công pháp tu hành đã làm một ít cải biến, ngày sau ngươi chiếu vào trên ngọc giản này phương pháp tu hành. Người bệnh tật đại khái 3 năm liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhìn xem trên bàn ngọc giản, Khang Trang nuốt nước miếng, mặc dù Thần Thiên nói đơn giản, thế nhưng là trên ngọc giản kia mặt ghi lại thế nhưng là căn cứ Khang thị chế tạo riêng công pháp tu hành. Làm sao không để Khang Trang kích động, đa tạ Thần Thiên tông chủ. Khang Trang liên tục cáo tạ, sau đó đem ngọc giản kia cầm qua, đặt ở thiếp thân trong quần áo. Không cần cảm ơn ta, bởi vì ta còn có việc cần ngươi giúp ta. Ngài có chuyện gì cần chúng ta trợ giúp? Một bên Khang Khâu theo bản năng trả lời. Với hắn mà nói, lấy Thần Thiên thực lực như vậy, làm sao có thể còn có cần giúp mình sự tình. Không nên nói lung tung. Khang Trang quay đầu nhìn thoáng qua Khang Khâu. Thần Thiên tông chủ có bất kỳ phân phó cứ việc nói, cha con chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Thần Thiên khoát tay, cũng là không phải việc đại sự gì, đúng rồi, hai người các ngươi có bằng lòng hay không nhập ta Thần Tông. Thần Thiên để bọn hắn gia nhập Thần Tông, cũng là để bọn hắn hai người có cái danh phận. Ngày sau có chuyện cũng tốt xử lý. Đương nhiên nguyện ý, Khang Trang theo bản năng trả lời. Đối với tán tu tới nói, nếu là có thể tìm tới có một cái tông môn thu lưu chính mình, đó là việc không thể tốt hơn. Dù sao có chỗ dựa cùng không có chỗ dựa tu sĩ nhiều khi hạ tràng hoàn toàn khác biệt. Cái kia tốt, Thần Thiên xuất ra hai viên ngọc bài. Cái này hai viên ngọc bài chính là ta Thần Tông thân phận bài, bất quá hai người các ngươi mặc dù trở thành ta Thần Tông đệ tử, nhưng là tu hành chỗ còn ở nơi này. Nghe đến đó, hai người có chút thất lạc, bất quá nghĩ lại, Thần Thiên tông chủ yên tâm, cha con ta hai người nhất định sẽ toàn lực ứng phó thủ hộ Bắc Ninh Thành. Hai người thất lạc thần sắc, Thần Thiên đương nhiên là thu hết vào mắt. Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn biết ta để cho các ngươi làm chính là sự tình gì sao? Nghe được Thần Thiên hỏi như vậy, Khang Trang hơi sững sờ. Cắn răng nói, núi đao biển lửa không chối từ. Thần Thiên cười đứng người lên, ta nói qua, sẽ tặng cho các ngươi một phần đại cơ duyên, cũng không phải để cho các ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Khang thị phụ tử đi theo Thần Thiên sau lưng, đi đến phủ thành chủ phòng trước. Ta muốn ở chỗ này kiến tạo một tòa trận pháp. Sau đó, Thần Thiên liền đem ý nghĩ của mình nói cho Khang thị phụ tử. Nghe xong Thần Thiên lời nói, Khang thị phụ tử mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chỉ từ Thần Thiên đến đây, cho bọn hắn mang tới chấn kinh là một cái tiếp theo một cái. Thần Thiên tông chủ là muốn ở chỗ này, ngài thật muốn ở chỗ này kiến tạo hấp dẫn linh khí trận pháp. Thần Thiên gật đầu, đợi đến nơi này hết thảy đều xử lý hoàn tất đằng sau, ngươi liền có thể để cho ngươi nhi tử đi Thần Tông tu hành. Thần Thiên tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của ngài toàn lực kiến tạo trận pháp. Cái này cuối cùng sẽ là một cái công trình vĩ đại. Nhưng là Thần Thiên biết, chuyện này là nhất định phải làm. Vì toàn bộ phần tương thiên dưới tu sĩ phồn vinh, tại đem kế hoạch của mình sau khi nói xong, Thần Thiên lại cùng Khang Trang hàn huyên một chút liên quan tới Bắc Ninh Thành tình huống khác. Trên thực tế Bắc Ninh Thành đã chỉ ít có một nửa người đi ra ngoài. Lưu lại, phần lớn là chạy không thoát, hoặc là thật sự là không cần thiết đi, tỉ như cái kia lã lão. Đã các ngươi hai cái đồng ý ta ở chỗ này kiểu xây dựng trận, như vậy chuyện này cứ như vậy quyết định, đợi đến Thần Tông trận pháp sư đến, các ngươi muốn toàn lực phối hợp. Tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực. Thần Thiên đem trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch. Sau đó tại Khang thị phụ tử cùng đi, hướng phía bên ngoài đi đến. Chẳng qua là khi bọn hắn đi đến phía ngoài thời điểm, mới phát hiện lúc này thành chủ bên ngoài đã sớm chặn lại rất nhiều người. Cầm đầu chính là trước đó cái kia bức bách Khang Trang phụ tử chịu chết lã lão. Tại những người này nhìn thấy Thần Thiên trong nháy mắt, đám người đồng loạt hành lễ. Núi thở cảm tạ tiên sư ân cứu mạng, tràng cảnh như vậy bất kể là ai, nhìn thấy đều sẽ cảm thấy có chút kinh hỉ. Cho dù Thần Thiên gặp qua không ít trường hợp như vậy, đáy lòng cũng nổi lên cảm giác khác thường. Chỉ bất quá, Thần Thiên có chút nghiêng người. Cũng không định sinh thụ những người này đại lễ, hắn biết những người này vô sự không lên Tam Bảo Điện. Quả nhiên, tại hành lễ đằng sau, vị kia lã lão đi thẳng tới Thần Thiên trước mặt. Không biết tiên sư lần này tới đây ra sao mục đích. Thần Thiên trên dưới đánh giá vị lão giả này một chút, nói chỉ là du ngoạn thôi, không có mục đích khác. Không biết vị tiên sư này có thể có chỗ đi, nếu là không có lời nói, ta lã ra ngược lại là còn có rất nhiều nhàn rỗi phòng ốc, tiên sư có thể ở lại. Khang Trang cùng Khang Khâu đứng tại Thần Thiên sau lưng, tại lã lão phát ra mời thời điểm, Khang Trang liền trực tiếp đứng ra. Lã lão, Thần Thiên tông chủ chỉ là ở đây hơi dừng lại, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Khang Trang bản ý là muốn trợ giúp Thần Thiên giải vây. Nhưng là không nghĩ tới, hắn vừa mới đứng ra, Lã lão sắc mặt liền thay đổi. Khang Trang, ngươi cũng đừng có ở chỗ này lắm mồm, trước đó ngươi không phải nói ngươi muốn rời khỏi, hiện tại nơi này đã tới dạng này một vị càng thêm lợi hại tiên sư, ta nhìn ngươi có thể chọn rời đi. Lã lão thần sắc nghiêm túc, hắn lời này vừa ra, đứng tại phía sau hắn những người kia từng cái cũng đều cao giọng phụ họa. Chính là, Khang Trang, thực lực của ngươi thực sự quá yếu, không cách nào bảo hộ chúng ta Bắc Ninh Thành, hay là đem chức thành chủ nhường ra cho vị này tuổi trẻ tiên sư. Khang Trang, các ngươi nếu là không bỏ được, chúng ta có thể cho các ngươi một chút tiền tài. Các ngươi vẫn là đi mau đi. Nghe đám người lời này, Khang Trang rất là bất đắc dĩ. Nếu không phải hắn dễ ngay ở chỗ này, hắn là thật muốn đi thẳng một mạch. Lúc này Thần Thiên bỗng nhiên quay đầu, cao giọng đối với Khang Trang nói ra, nếu là bọn họ thật không chào đón ngươi nói, trước đó ta nói tới trận pháp cũng có thể còn cho địa phương. Dù sao kiến tạo trận pháp đồng thời một lần nữa kiến tạo một tòa thành lớn cũng không phải việc khó gì. Nghe được tin tức này, Khang Trang thần sắc hưng phấn. Cái quyền lựa chọn này tại ngươi, đợi đến thần tông người tới nơi này đằng sau, các ngươi tự hành thương nghị. Nhưng là thành mới chỗ không có khả năng cách nơi này quá xa, tốt nhất tại 100 dặm phạm vi bên trong. Nói xong, Thần Thiên lòng bàn chân sinh mây trực tiếp rời đi. Chương 3663, quấy rầy Thần Thiên người, khu trục. Thần Thiên trực tiếp rời đi, để không khí ngột ngạt tại phủ thành chủ cửa ra vào cấp tốc lan tràn. Lã lão nhìn xem Khang Trang, lại nhìn một chút Thần Thiên rời đi phương hướng. Nhất định là chúng ta cho ra điều kiện chưa đủ tốt, chỉ cần cho hắn đủ tốt điều kiện, vị tiên sư kia nhất định sẽ lưu lại. Lã lão như vậy cùng bên người gia tộc khác trưởng lão nói. Khang Trang nghiền ngẫm nhìn xem Lã lão. Lã lão, ngài biết vị kia thân phận sao? Lã lão không rõ ràng cho lắm, hừ lạnh một tiếng. Ta không biết lúc trước hắn thân phận, nhưng là về sau nhất định sẽ là Bắc Ninh Thành thành chủ. Lã lão kinh lịch lúc này cũng minh bạch, hay là đến tìm một cái thực lực cường đại người tới làm thành chủ. Ý nghĩ này không sai, nhưng là chỉ có thể nói hắn tìm nhầm người. Hắn không có khả năng làm chúng ta Bắc Ninh Thành thành chủ. Vì cái gì không có khả năng? Lã lão thần sắc khẽ giật mình, đến lúc đó chúng ta Lã gia dẫn đầu liên hợp toàn bộ Bắc Ninh Thành tất cả đại gia tộc, cho hắn xuất tiền kiến tạo một tòa thành chủ mới phủ. Lã lão đắc ý nói, nhìn xem Lã lão dáng vẻ, Khang Trang đáy lòng có chút bất đắc dĩ, người tu hành sự tình hắn cũng không hiểu rõ. Lã lão, ta chỉ có một cái yêu cầu, đừng đi quấy rầy vị kia. Lúc nói lời này Khang Trang thần sắc dần dần nghiêm túc. Nếu để cho ta biết các ngươi ai đi quấy rầy vị kia thanh tĩnh, ta sẽ để cho gia tộc của các ngươi từ Bắc Ninh Thành biến mất. Khang Trang đương nhiên sẽ không để cho Thần Thiên thật cho mình kiến tạo một tòa thành mới. Đây chính là hắn thành, hắn chính là chỗ này chủ nhân. Lấy Khang Trang thực lực có thể nghiền ép nơi này bất kỳ thế lực nào, chỉ là hắn tính cách từ trước đến nay ôn hòa. Cho những người này hắn tựa hồ rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Nghe được Khang Trang cái này tràn ngập uy hiếp, đứng tại phủ thành chủ mọi người đều là sững sờ. Nhất là cầm đầu Lã lão. Lã lão, các ngươi đại khái quên đi năm đó ta mới vừa tới đây thời điểm, những cái kia phản đối gia tộc của ta hạ tràng đi. Nói xong, Khang Trang quay người đi vào phủ thành chủ. Lưu lại Lã lão bọn người đứng tại chỗ. Năm đó, bọn hắn làm sao có thể quên, trận kia gió tanh mưa máu, một dạ chi ở giữa, Bắc Ninh Thành một nửa gia tộc đều bị diệt trừ. Cũng là từ lúc kia Lã gia cái này vốn chỉ là nhị lưu gia tộc, cấp tốc quật khởi. Trong khách sạn, Thần Thiên về tới đây thời điểm, khách sạn lão bản chuẩn bị phong phú thức ăn. Hắn nhưng là đem trong nhà tất cả dự trữ đều lấy ra. Mà lại những thức ăn này cũng là nhiều năm không có từng hạ xuống chủ khách sạn lão bản tự mình làm. Sắc hương vị cái gì đều bình thường, chủ yếu là đầu bếp đã sớm chạy, bây giờ còn không có có trở về. Ngô tiểu muội ăn rất ngon, Thần Thiên tốt Tuyết Lạc hề không hề động đũa. Lão bản khách sạn kia đã có tuổi ăn cũng không nhiều. Chỉ là hắn khiếp sợ nhìn xem một cái nho nhỏ cô nương vậy mà đem thức ăn đầy bàn ăn sạch sẽ. Nhìn xem khách sạn lão bản biểu tình khiếp sợ, Thần Thiên cười nói, nàng cũng là một cái người tu hành, tăng thêm hiện tại phát triển thân thể. Thần Thiên lời này vừa ra miệng, Ngô tiểu muội kẹp đùi gà động tác bỗng nhiên dừng lại một chút. Lúc này tiểu cô nương mới ý thức tới, mình quả thật ăn có hơi nhiều. Yên tâm ăn đi, đây đều là ngươi. Bởi vì Khang Trang uy hiếp, Bắc Ninh Thành đại gia tộc bọn họ không có bất kỳ một người nào dám đến khách sạn tìm Thần Thiên. Cũng là về sau bọn hắn mới biết được Thần Thiên thân phận. Khi vị kia Lã lão biết Thần Thiên là thần tông tông chủ, lại biết thần tông là tồn tại dạng gì đằng sau, ngồi tại trong sân nhỏ của mình bất đắc dĩ cười thật lâu. Đúng vậy a, đường đường thần tông tông chủ tông môn khả năng tới này dạng một cái vắng vẻ thành nhỏ làm thành chủ. Ta vừa mới nhìn thấy đầu kia to lớn yêu thú sắp chết rơi ra hỏa lôi nước vào bên trong. Khách sạn tầng cao nhất, Thần Thiên quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe một đêm lại đi. một mục đích khác chính là nhìn xem trong tiểu thế giới Lâm Hành đối với trận pháp nghiên cứu đến mức nào. Ngô Tiểu Muội để chứng minh chính mình cũng không phải là rất có thể ăn, thậm chí không tiếc vậy cái kia đầu to lớn Huyền Quy nói sự tình. Cho nên cùng gia hỏa kia so sánh, ta ăn không coi là nhiều. Ngô Tiểu Muội nói đánh một ở no nê, Thần Thiên cùng Tuyết Lạc Hề liếc nhau, cười cười đều không có nói thêm cái gì. Ban đêm giáng lâm, gió biển chậm chậm, Thần Thiên cùng Tiểu Tuyết đơn độc chờ đợi một trận, liền bị Ngô Tiểu Muội làm hỏng. Dạng này hoàn cảnh lạ lắm, nàng một người ở có chút sợ sệt. Cho nên Thần Thiên chỉ có thể chính mình một thân một mình hưởng thụ đêm tối. Thần Thiên hướng khách sạn lão bản muốn một bầu rượu, một mình nhảy lên khách sạn mái nhà. Mặt biển nơi xa, đầu kia Huyền Quy đã đem toàn bộ hóa rắn đại yêu nuốt vào trong bụng. Lúc này từ mặt biển chỗ sâu không ngừng truyền đến cái kia Huyền Quy đại yêu gào thét. Mặc dù yêu thú tăng lên muốn so nhân loại tăng lên tới càng thêm đơn giản thô bạo, nhưng quá trình của nó cũng là sẽ có nhất định thống khổ. Cái kia trầm thấp gào thét, chính là yêu thú kia thôn phệ hóa rắn đại yêu đằng sau, đang tiêu hóa cái kia hóa rắn đại yêu thời điểm đau đớn. Giống, Thần Thiên nhàn nhạt uống một ngụm rượu, sau đó khẽ lắc đầu, cũng được, như là đã để cho ngươi thủ hộ nơi này, như vậy thì sẽ giúp ngươi. Nói xong Thần Thiên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc hắn liền đến Huyền Quy đại yêu phía trên. Đồng thời Thần Thiên đưa tay phải ra, một cỗ bàng bạc linh khí ngưng tụ ở trong tay của hắn. Theo Thần Thiên tay phải đè xuống, cái kia bàng bạc linh khí trực tiếp đem Huyền Quy đại yêu hoàn toàn bao khỏa. Thần Thiên linh lực, để cái này Huyền Quy đại yêu nguyên bản thống khổ thân thể, bỗng nhiên an định lại. Tại Thần Thiên linh lực tẩm bổ bên dưới, cái kia Huyền Quy đại yêu chỉ cảm thấy thư sướng không thôi. Ước chừng sau một canh giờ, cái kia Huyền Quy đại yêu đã đem hóa rắn hoàn toàn tiêu hóa. Chờ ngươi sau khi đột phá, đưa ngươi phía sau to lớn Huyền Quy xác, giữ lại, ta có thể giúp ngươi chế tạo một kiện phòng ngự bảo giáp. Huyền Quy mỗi một lần đột phá đều là muốn đổi xác. Bởi vì mỗi một lần đột phá thân thể của nó đều sẽ biến lớn rất nhiều. Nguyên bản Mai Rùa khẳng định không cách nào gánh chịu thân thể của nó. Cảm tạ chủ nhân, nếu như không phải Thần Thiên trợ giúp lời nói, cái này Huyền Quy đột phá tới thiếu cần một tháng. Mà ở trong quá trình này, nó không chỉ có phải kinh thụ thống khổ to lớn, còn rất có thể sẽ phải gánh chịu đến những yêu thú khác tập kích. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Thần Thiên trở lại khách sạn. Đây là phía kia giờ ở giữa Huyễn Mị dùng thần thức không ngừng mà câu thông Thần Thiên. Tại trở lại khách sạn đằng sau, Thần Thiên đem chung quanh bố trí trận pháp, sau đó trực tiếp tiến nhập tiểu thế giới kia. Lâm Hành đã điên cuồng, Diệu A, thật sự là thật là khéo. Huyễn Mị cẩn thận đứng tại Lâm Hành nơi xa, nhìn xem bộ dáng của hắn, căn bản không dám tới gần. Thế nào, Thần Thiên cũng nhìn thấy Lâm Hành dáng vẻ, hỏi như thế lấy. Thiếu gia, cũng không biết hắn là chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên cứ như vậy. Ta lo lắng hắn sẽ phá hư nơi này trận pháp, cho nên mau để cho ngài tiến đến. Cái kia Lâm Hành nhìn thấy Thần Thiên đến, hướng thẳng đến Thần Thiên vào tới. Thần Thiên tông chủ, ta ngộ đến, nơi này trận pháp thực sự tuyệt không thể tả. Lúc này Thần Thiên giờ mới hiểu được, hắn vì sao như vậy điên cuồng. Tuyệt đối là bởi vì bị nơi này trận pháp chỗ tinh diệu chiết phục. Chương 3664, đột phá, linh đài thất trọng. Đối với loại này tại phương diện nào đó bỏ bao công sức người mà nói. Nhất là Lâm Hành loại này, tại trận pháp một đường đã đi rất xa, đứng tại đỉnh phong người mà nói. Bỗng nhiên tới càng thêm tinh diệu trận pháp, tự nhiên sẽ có như thế phản ứng, để hắn có đổi mới cảm ngộ. Cho nên mới sẽ như vậy điên cuồng. Lâm Hành đi vào Thần Thiên bên người, lúc này rốt cục khôi phục bình thường. Thần Thiên tông chủ, nơi này ngươi là thế nào lấy được? Nơi này trận pháp tinh diệu phi thường, ta dám nói toàn bộ phần tương thiên bên dưới cũng không tìm tới so với càng thêm tinh diệu. Điểm này Thần Thiên đương nhiên không phủ nhận, muốn nổ rất cái này thế nhưng là lúc trước thần ma chí tôn bố trí trận pháp. Không biết tiên sinh đem trận pháp này lĩnh hội như thế nào. Nghe được vấn đề này, Lâm Hành khẽ thở một hơi. Nơi này trận pháp thực sự tinh diệu, mặc dù ta đã tìm hiểu thật lâu, nhưng cũng chỉ là lĩnh hội đến gia lông, muốn hoàn toàn lĩnh hội còn cần thế gia ngươi. Thần Thiên đối với Lâm Hành không thể hoàn toàn lĩnh ngộ nơi này trận pháp tinh diệu, cũng không có ngoài ý muốn gì. Nếu là Lâm Hành có thể nhanh chóng như vậy lĩnh ngộ nơi này trận pháp lời nói, ngược lại để Thần Thiên sẽ cảm thấy nơi này trận pháp tựa hồ cũng không phải là cường đại như vậy. Lâm Hành tiên sinh không cần phải gấp gáp, có thể từ từ lĩnh hội, mặc dù nơi này thời gian qua thật lâu, nhưng là bên ngoài cũng chỉ mới qua 10 ngày mà thôi. Cái gì, Thần Thiên cũng không muốn giấu giếm tình huống nơi này. Khi hắn nói ra lời này thời điểm, Lâm Hành hai mắt trừng lớn. Vùng tiểu thế giới này vậy mà cùng phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua cũng khác biệt. Thần Thiên khẽ gật đầu, sau đó Lâm Hành liền truy vấn kém bao nhiêu. Thần Thiên duỗi ra một cây đưa tay chậm rãi nói, gấp trăm lần. T, Lâm Hành hít một hơi lãnh khí, cũng sẽ gầy bên ngoài hiện tại mới qua hơn 10 ngày mà thôi. Lợi hại a, lợi hại, Thần Thiên tiểu tử ta thật càng phát hiếu kỳ ngươi biến mất đoạn thời gian kia, đến cùng đi nơi nào. Cùng Lâm Hành nói một trận, hắn lại trở về tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Thần Thiên đem Huyễn Mị gọi vào trước người, để nàng về sau không cần kích động như thế. Lâm Hành là tuyệt đối sẽ không phá hư nơi này trận pháp. Ngay tại Thần Thiên chuẩn bị lúc rời đi, chợt nhớ tới hắn lần này tiến đến không nhìn thấy Linh Giao thân ảnh. Hỏi thăm Huyễn Mị đằng sau, mới biết được Linh Giao ngay tại trong lầu tu hành. Linh Giao rất có trận pháp thiên phú, nhưng là kiên nhẫn không đủ. Lúc bắt đầu nàng cùng Lâm Hành cùng một chỗ lĩnh hội trận pháp, cũng là có thể an tâm. Theo Tam Pasik, nàng liền không có loại này kiên nhẫn. Tại những ngày này, Linh Giao đem vùng tiểu thế giới này đều cho chuyển khắp cả. Phía ngoài to lớn trên thảo nguyên các loại dã thú đều bị Linh Giao thu thập qua. Về sau đi thu thập những dã thú kia cũng không có niềm vui thú. Linh Giao chỉ có thể đi lầu bát giác bên trong tu hành. Vốn chỉ muốn có phải hay không đem Linh Giao mang đi ra ngoài, nghe được nàng ngay tại trong lầu tu hành, Thần Thiên liền hiện tại các hành để nàng tiếp tục tu hành liền tốt. Ở chỗ này tu hành tốc độ khẳng định là muốn chịu so bên ngoài nhanh rất nhiều. Lâm Hành lĩnh hội trận pháp tốc độ đã so Thần Thiên dự đoán phải nhanh rất nhiều. Đợi đến hắn ra vùng tiểu thế giới này đằng sau, bên ngoài vẫn như cũ là đêm khuya, Thần Thiên ngồi tại chính mình trên giường một mực tu hành đến hừng đông. Trước mắt hắn là linh đài cảnh giới lục trọng thiên đỉnh phong. Thời gian 3 năm, hắn cần để cho thực lực của mình chỉ ít tăng lên một cái đại cảnh giới, nếu không 3 năm đằng sau đối đầu tùy phá lỗ lời nói phần thắng sẽ nhỏ rất nhiều. Đến Thần Thiên loại cảnh giới này, thời gian 3 năm có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều là rất nhanh tốc độ tu hành. Cho nên cái kia tùy phá lỗ mới có thể như vậy khinh thường, căn bản không tin tưởng Thần Thiên có thể tại thời gian 3 năm có thể đến đánh giết cảnh giới của mình. Một đêm tu hành, Thần Thiên mở hai mắt ra, một vòng tử khí từ đôi mắt của hắn chỗ sâu hiện lên. Sau đó Thần Thiên đứng dậy, muốn đột phá, một đêm tu hành, Thần Thiên đối với mình cảnh giới lại có cảm ngộ mới. Nguyên bản hắn cũng đã là linh đài cảnh giới lục trọng thiên, hơn nữa lúc trước cũng là chính hắn chủ động muốn áp chế hắn cảnh giới. Bằng không mà nói, Thần Thiên cảnh giới đã sớm đến linh đài cảnh giới thất trọng thiên rồi. Đương dương quang từ mặt biển, dâng lên chiếu xạ tại Thần Thiên giường thời điểm. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa vang, sau đó Ngô Tiểu Muội sinh ý liền truyền vào. Thần Thiên tông chủ, rời giường rồi, chúng ta ra ngoài ăn cái gì? Thần Thiên thâm hít một hơi, hắn đang sắp đột phá. Nguyên bản định hôm nay rời đi kế hoạch, có thể muốn rời lại. Tiểu Tuyết, ta tìm một chỗ yên tĩnh đột phá. Đứng ở bên ngoài Tuyết Lạc Hề, nghe nói như thế, thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc. Cần ta hộ pháp sao? Thần Thiên mở cửa, nhìn xem hai người. Không quan hệ, ngươi chiếu cố tốt Ngô Tiểu Muội liền tốt. Nói xong Thần Thiên nhìn thoáng qua mặt biển, không nghĩ tới chính mình tối hôm qua trợ giúp nó đột phá cảnh giới, hôm nay liền đến phiên nó trợ giúp chính mình. Thần Thiên cũng không lo lắng cho mình đột phá thời điểm, có các tu sĩ khác dám đến ngấp nghé chính mình. Mặc dù tu sĩ đột phá thời điểm sẽ khá nguy hiểm, nhưng này cũng là có nhất định điều kiện trước tiên, chí ít thực lực muốn tiếp cận Thần Thiên mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tại cái này chỗ hẻo lánh, không có tu sĩ có thể uy hiếp được Thần Thiên, cho dù là tại hắn đột phá thời điểm. Một dạ chi ở giữa, cái kia huyền quy đại yêu cảnh giới đã cơ bản vững chắc. Khi nó cảm ứng được Thần Thiên đến thời điểm, nhanh lên đem thân thể trồi lên mặt biển. Chủ nhân, cái này huyền quy đại yêu hình thể to lớn, cơ hồ có nửa cái Bắc Ninh thành như vậy. Cho nên Thần Thiên dự định đem đột phá của mình chỗ để ở chỗ này. Lời như vậy, hắn đột phá thời điểm sẽ hấp dẫn rất nhiều linh khí, đến lúc đó cái này huyền quy đại yêu cũng có thể được lợi. Ta muốn đột phá, Thần Thiên mở miệng nói, cái kia huyền quy đại yêu liền minh bạch Thần Thiên ý tứ. Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực thủ hộ an toàn của ngài. Thần Thiên gật đầu, sau đó hắn tại huyền quy đại yêu trên lưng khắc họa một cái phòng ngự trận pháp, một cái tụ linh trận pháp. Sau đó bắt đầu chuyên tâm cảm ngộ, theo Tam Pasik, linh khí chung quanh bắt đầu điên cuồng hướng phía Thần Thiên vị trí dũng mãnh lao tới. Tại trong thành chủ phủ tu hành khang trang, bỗng nhiên cảm giác mình linh khí chung quanh bắt đầu biến mỏng manh đứng lên. Nơi này linh khí nguyên bản liền rất thưa thớt, lúc này linh khí cơ hồ đã không cách nào làm cho hắn bình thường tu hành. Phụ thân, ngoài cửa Khang Khâu thanh âm truyền đến. Đang sử dụng Thần Thiên đưa cho bọn họ trung phẩm linh dịch đằng sau, Khang Khâu nguyên bản bị hóa rắn đại yêu thương thế tốt lên thân thể khôi phục 7-8 phần. Phía sau muốn khôi phục nói, là cần từ từ tiến hành. Khang Trang mở cửa đi ra, xảy ra chuyện gì, tựa như là ở bên ngoài có người tại đột phá, sau đó đem nơi này linh khí toàn bộ đều rút khô. Khang Trang thần sắc nghiêm túc, có thể gây nên như thế đại động tĩnh tu sĩ, thực lực khẳng định cực kỳ cường hoành. Gần nhất chúng ta nơi này là chuyện gì xảy ra, vì cái gì luôn luôn có đại tu sĩ? Khang Trang không dám chần chờ, mang theo Khang Khâu hướng phía bên ngoài cấp tốc lao đi. Bởi vì lúc trước hóa rắn đại yêu tàn phá bừa bãi, Bắc Ninh thành người mặc dù cũng đã nhận ra trên mặt biển dị dạng. Nhưng là không có người tới gần, nhưng một chút có chút thực lực tu sĩ lại khác biệt. Chương 3665, một đôi ông cháu. Cùng Trung Châu đại địa so sánh, nơi này linh khí mức độ đậm đặc bình thường. Nhưng cũng coi là người lùn bên trong bà tướng quân, Bắc Ninh thành tại linh khí này mỏng manh địa phương, cũng coi là tương đối nồng đậm. Nguyên bản Bắc Ninh thành bên trong có rất nhiều tu sĩ. Nhưng là bởi vì hóa rắn đại yêu đến, dẫn đến những tu sĩ kia cả đám đều chạy ra ngoài. Bất quá những tu sĩ kia đều không có rời xa Bắc Ninh thành. Bọn hắn giấu ở Bắc Ninh thành chung quanh trong thôn trang nhỏ. Tất cả rất nhiều người đều thấy được thần thiên xuất thủ. Lúc này ở một tòa nho nhỏ lâm hải làng trài bên trong, một người có mái tóc hoa dâm lão đầu tử mang theo ước chừng 4-5 tuổi tiểu hài tử. Đứa trẻ này vốn là ở tại Bắc Ninh thành bên cạnh cái kia làng trài. Tại hóa rắn đại yêu thời điểm xuất hiện, cái kia làng trài nhỏ liền trực tiếp hủy diệt. Đứa trẻ này bởi vì ham chơi, khoảng cách thôn xa xôi cho nên sống tiếp được. Tóc trắng lão đầu tử là cái người tu hành, xác thực nói là một gà mờ người tu hành, đó còn là hắn lúc còn rất nhỏ, đi ở trong thành, bên đường ngồi xổm một người xin cơm lão đầu. Coi trọng trong tay hắn nửa cái bánh, thế là liền cùng quyển kia không trọn vẹn công pháp tu hành, đổi đi lão đầu tử này trong tay nửa cái bánh. Bây giờ năm đó tiểu hài đã là lão đầu tử, hắn tuổi tác gần 200. Có thể sống lâu như vậy, đương nhiên là được lợi quyển kia không trọn vẹn công pháp tu hành. Lão đầu tử ngay tại giải khai cột thuyền dây thừng, chúng ta đây là đi đâu? Nam đồng nhìn xem lão đầu tử hành vi, đi trên biển, lão đầu tử chỉ vào thần thiên vị trí. Hắn biết mình không có bao nhiêu thời gian việc tốt, cho nên hắn muốn tại chính mình trước khi chết cho đứa trẻ này lại tìm một cái có thể nuôi dưỡng người của hắn. Nếu như tiểu hài này chỉ là người bình thường, đây cũng là tính toán. Thế nhưng là tại gà mờ này người tu hành lão đầu xem ra, tiểu gia hỏa này cũng không phải là người bình thường. Chí ít hắn thiên phú tu hành so với chính mình muốn tốt. Năm đó hắn nhưng là bỏ ra dòng dã thời gian 2 năm mới có thể vào cửa. Nhưng là cái này nam đồng chỉ là nghe hắn nói một lần trên sách nội dung, bỏ ra một đêm thời gian liền nhập môn. Lúc trước nhìn thấy nam đồng này có thể như thế nhanh chóng nhập môn, lão đầu tử tâm tình rất phức tạp. Đi cho ngươi tìm sư phụ, lão đầu tử gian nan đẩy đã mắc cạn thuyền hướng trong biển. Mặc dù lão đầu này nhìn qua đã rất già, bất quá bởi vì hắn cái kia gà mờ tu hành, để thân thể của hắn cũng muốn so người bình thường tốt hơn nhiều. Ngươi không phải liền là sư phụ của ta sao? Nam đồng tinh tường nhớ kỹ, chính mình lúc đó giao một viên tiền đồng làm lễ bái sư. Hiện tại hắn lại phải cho chính mình tìm sư phụ, cười ra hỏa hiển nhiên không cao hứng lắm. Chẳng lẽ ta lại phải giao bái sư lễ sao? Tiểu gia hỏa túi quần so với hắn mặt còn làm chỉ toàn. Cái này không phải ngươi muốn giao bái sư lễ, đối phương liền sẽ thu. Lão đầu khóe miệng đắng chát, lúc trước liền không nên thu tiểu gia hỏa lễ bái sư. Từ khi chính mình thu hắn một viên tiền đồng đằng sau, tiểu đồ đệ này luôn luôn nhớ. Thế nhưng là hắn căn bản không biết, hắn cái kia tiền đồng tại ngày đầu tiên liền mua bánh. Phía sau hoa đều là lão đầu tử tiền của mình, ta mặc kệ, nếu là không coi ta sư phụ, vậy liền đem ta lễ bái sư đưa ta. Thuyền tại trên bờ cát lưu lại một đạo thật sâu vết ép. Ngươi những ngày này chưa ăn cơm sao? Ngươi ăn cơm không cần tiền. Lão đầu tử rất khó chịu quay đầu nhìn xem nam đồng. Ta mặc kệ, ta ăn chính là cơm cũng không phải tiền đồng. Ngươi, lão đầu bị tiểu gia hỏa lời nói này không có tính tình. Sau đó từ trong ngực xuất ra một cái tiền đồng, ném tới nam đồng trước người. Mau mau cút, chờ một lát, nếu là người kia không thu ngươi nói, ngươi liền chính mình khác mưu đường ra đi. Tiểu gia hỏa nhìn xem chân trước mặt tiền đồng, oa một tiếng liền khóc lên. Sư phụ, người thật không cần ta nữa sao? Nói tiểu gia hỏa hướng phía lão đầu tử chạy tới. Tiền nhặt lên, lão đầu tử lớn tiếng quát lớn một câu. Nam đồng nhanh lên đem trên đất tiền đồng nhặt lên, sau đó tiếp tục hướng phía lão đầu tử chạy tới. Người thật không cần ta nữa sao? Tiểu gia hỏa đứng tại lão đầu tử sau lưng, không ngừng mà hỏi. Thuyền cuối cùng đã tới mặt biển, tại nước biển trợ giúp bên dưới, đẩy thuyền biến đơn giản một chút. Lão đầu tử trà sát bình thường mồ hôi trên trán, nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian đẩy thuyền. Không, nam đồng miết miệng, ngươi đều phải đem ta tặng người, ta tại sao phải giúp ngươi? Lão đầu tử hít sâu một hơi, ta sắp chết, lúc nói lời này, lão đầu tử rất thản nhiên, hắn đã sống hơn 200 tuổi, năm đó cùng hắn tuổi tác một dạng tiểu đồng bọn, lúc này ngay cả xương cốt cũng bị mất. thậm chí con của bọn hắn cháu trai cũng đều có đã chết. Nửa cái bánh đổi hơn 100 năm sống đầu, lão đầu tử hiện tại nhớ tới đều cảm thấy tự cấp không lỗ. Ngươi gạt người, Nam Đồng chờ lấy mắt to nhìn xem lão đầu tử, thuyền này nếu là mắc cạn, liền xem như hai người trẻ tuổi đều không đẩy được, một mình ngươi đều đẩy lên nơi này, ngươi làm sao lại chết. Tại nước biển trợ giúp bên dưới, thuyền bắt đầu như nước. Khí lực của ta là muốn so với người bình thường phải lớn rất nhiều, cái này cùng ta còn có thể sống bao lâu không có quan hệ. Nói, lão đầu tử đem Nam Đồng ôm vào thuyền, lão đầu tử biết mình nhiều nhất chỉ có thời gian nửa năm. Trước đó hắn nghĩ đến thực sự không được, ngay tại Bắc Ninh thành tìm đại gia tộc để hắn đi vào làm người hầu cái gì. Thế nhưng là khi hắn phát hiện tiểu gia hỏa thiên phú tu hành đằng sau, hắn không nghĩ như vậy. Vẫn là phải tìm cái có thể làm cho hắn đi càng xa người. Cho nên, lão đầu tử quyết định thử một lần, người trẻ tuổi kia quá mạnh, chỉ là một chữ liền để cái kia hóa rắn đại yêu ngỏm củ tỏi. Xoạt, mái chèo khuấy động lấy nước biển, hướng phía đầu kia to lớn huyền quy mà đi. Khoảng cách rất xa, lão nhân chuẩn bị nước cùng ăn. Ngươi thật phải chết sao? Nam Đồng nằm nhoài đầu thuyền, nhìn xem trong biển cá bơi. Tử vong đối với cái này nho nhỏ ra hỏa tới nói, cũng không phải là cái gì hình thức từ ngữ. Hắn vừa mới trải qua, lão đầu tử đong đưa mái chèo. Hắn đã nghĩ kỹ, trong ngực còn có 10 cái tiền đồng, nếu là vị kia thật thu Nam Đồng lời nói. Hắn liền dùng cái này 10 cái tiền đồng đến Bắc Ninh thành mua một trận thịt hung hăng ăn một bữa. Sau đó tìm sơn dã rừng già, chờ chết. Kỳ thật lão đầu tử còn có càng nhiều ý nghĩ. Tỷ như lúc trước hắn nhìn thấy cùng hắn cùng nhau lớn lên đồng bạn cưới vợ thời điểm liền hâm mộ qua. Bất quá quyển kia không trọn vẹn tu hành trên sách, không để cho gần nữ sắc. Cho nên tiếp cận 200 tuổi hắn còn không có gần qua nữ tử. Bây giờ cách tử vong rất gần, hắn muốn phá lệ, nhưng là không có năng lực kia. Cũng không phải thân thể nguyên nhân, là túi tiền vấn đề. 10 cái tiền đồng thực sự không đủ, kỳ thật có chút hối hận a. Lão đầu tử cảm thán, thế nhưng là cái này không phải liền là nhân sinh sao? Đạt được, liền phải mất đi. Lão đầu tử rời nhà thời điểm, là hàng xóm bạn chơi kia có đứa bé thứ hai thời điểm. Hắn cái kia thời điểm liền rất hâm mộ, rời nhà cũng là vì không để cho những tục sự này loạn hắn đạo tâm. Còn sống chính là tục sự. Chương 3666, cầu ngài thu hắn làm đồ. Tại trạng vạng tối thời điểm, thần thiên bắt đầu toàn lực hấp thu linh khí, trùng kích linh đài thất trọng thiên cảnh giới. To lớn linh khí phun trào, để mặt biển thổi lên gió lớn. Lão đầu tử nằm tại thuyền một đầu, Nam Đồng nằm tại một đầu khác. Lão đầu tử đã rất mệt mỏi, hắn thở phì phò nhìn lên bầu trời. Ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi bắt đầu tu hành lời nói, nhất định phải nhanh chóng tìm cho mình cái đạo lữ. Đạo lữ là cái gì? Nam Đồng rất không minh bạch, truy vấn ăn ngon không? Ăn ngon, lão đầu tử lặp lại tiểu Nam hài lời nói, sau đó cười. Hắn không có trả lời, bởi vì hắn cũng không biết đáp án. Nếu như ăn ngon nói, ta nhất định sẽ tìm một cái. Nam Đồng tựa hồ là đang cho lão đầu tử hứa hẹn. Bởi vì hắn phải chết a. Trong thôn trước đó người chết thời điểm, tất cả mọi người nói người chết là lớn. Hiện tại cái này không chết lại phải chết người, hẳn là cũng muốn bị tôn trọng đứng lên. Bị cái kia linh khí dẫn động gió thổi, thuyền nhỏ bắt đầu chậm rãi hướng phía cái kia to lớn yêu thú bên người đáng đi. Tốt nhất rời đi nơi này, quá vắng vẻ. Linh khí dã bất sung túc, khổ a. Lão đầu tử rốt cục ý thức được thuyền đang hướng về cái kia to lớn yêu thú trước mặt phiêu. Chuyện gì xảy ra? Khi lão đầu tử từ trong thuyền thò đầu ra thời điểm, từng đợt cuồng phong thổi đầu của hắn. Linh khí, lão đầu tử có thể cảm nhận được trong gió này linh khí nồng nặc. Theo thuyền không ngừng tới gần cái kia huyền quy đại yêu, linh khí cũng càng thêm nồng đậm. Lão đầu nhìn về phía cái kia cách mình còn rất xa to lớn yêu thú. Hắn biết linh khí này triều tịch nhất định là người kia đưa tới. Có thể gây nên lớn như vậy linh khí triều tịch, thực lực nên mạnh bao nhiêu a? Lão đầu tử không khỏi phát ra cảm thán. Bên cạnh hắn Nam Đồng, nhìn xem lão đầu tử, chẳng lẽ muốn so Bắc Ninh thành thành chủ còn mạnh hơn sao? Khang Trang, tại người tuổi trẻ kia trước mặt ngay cả dìu dắt cũng không xứng đi. Theo thuyền không ngừng tới gần cái kia huyền quy đại yêu, tốc độ cũng càng phát nhanh. Mới đầu lão đầu tử còn cảm thấy rất tốt, chỉ ít không cần chính mình một mực vẽ. Nhưng là theo thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, lão đầu tử phát giác được không được bình thường. Chèo thuyền nhanh, lão đầu tử mau từ trên thuyền đứng lên. Nam Đồng không biết xảy ra chuyện gì, lão đầu tử lại tại hướng phía rời xa cái kia huyền quy đại yêu phương hướng vạch tới. Chủ quan, nếu là theo tốc độ này một mực phóng tới cái kia huyền quy đại yêu lời nói, khẳng định là phải bị đụng phấn thân toái cốt. Tại cái kia linh khí triều tịch đưa tới gió lớn, đem sóng biển thổi càng thêm mãnh liệt. Muốn nhảy xuống biển là không thể nào, thần thiên ngồi tại huyền quy đại yêu trên lưng, hít sâu một hơi, trong nháy mắt rút khô linh khí chung quanh. Sau đó, càng lớn linh khí triều tịch ầm vang phun trào, phụ cận Bách Lý bắt đầu nổi lên to lớn gió. Càng đến gần thần thiên, gió càng lớn, nguyên bản lão đầu tử mãnh liệt chèo thuyền, còn có thể khó khăn lắm ngừng vào tới huyền quy đại yêu tiến trình. Thế nhưng là khi gió bỗng nhiên biến lớn, lão đầu tử trực tiếp bị thổi ngã ở trên thuyền, mái chèo cũng trong nháy mắt bị gió lớn thổi đi. Thuyền mãnh liệt hướng phía khoảng cách bờ biển rất xa huyền quy đại yêu phóng đi. Cái kia huyền quy đại yêu nguyên bản ngay tại khoảng cách bờ biển hơn 10 dặm địa phương, nơi đó biển càng sâu. Dựa theo lão đầu tử kế hoạch khoảng cách xa như vậy, đại khái là cần thật lâu. Nhưng là bây giờ bỗng nhiên phát sinh biến cố như vậy, hoàn toàn để hắn trở tay không kịp. Theo rời xa bờ biển, sóng biển cũng càng phát mãnh liệt. Một chiếc thuyền lá nhỏ, tại cái kia bốc lên sóng biển càng phát mãnh liệt. Hiện tại nếu là rơi vào trong nước lời nói, muốn sống sót rất khó. Nắm chặt, lão đầu tử lớn tiếng hô hào. Nam đồng lúc này oa oa khóc không ngừng. Khoảng cách mười mấy dặm, thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu là lấy tốc độ như vậy lắp đặt cái kia huyền quy đại yêu mai rùa lời nói, nhất định sẽ phấn thân toái cốt. Các ngươi, tại Bắc Ninh Thành trên đầu thành, mọi người thấy chiếc thuyền nhỏ kia, chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, mọi người ban sơ chỉ có thể nhìn thấy thuyền nhỏ, cũng không có nhìn thấy trên thuyền nhỏ ông cháu hai cái. Có người, rốt cục, có người thấy được trên thuyền hai người. Khang Trang nhìn thấy cái kia hướng phía huyền quy đại yêu phóng đi thuyền nhỏ, muốn xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng là khi bọn hắn vừa mới vào tới trên mặt biển, liền bị trên mặt biển tàn phá bừa bãi linh khí bước cho lui. Chớ nói muốn tới gần cái kia huyền quy đại yêu, liền xem như bọn hắn muốn tới gần mặt biển đều rất khó. Khang Trang thử mấy lần đều bị bước lui trở về. Không được, tông chủ đột phá thời điểm đưa tới linh khí phun trào thực sự quá lợi hại, chúng ta căn bản không được. Khang Trang nhìn xem cái kia phi tốc vào tới huyền quy đại yêu thuyền nhỏ, chỉ có thể yên lặng lắc đầu. Đến loại tình trạng này, ai cũng bất lực. Cái kia huyền quy đại yêu đã sớm đã nhận ra thuyền nhỏ tới gần, nhưng là bởi vì thần thiên tại lưng của nó bên trên đột phá, nó căn bản không dám loạn động. Ra ra, thuyền đánh đầu sóng, nam đồng quần áo trên người đã ướt đẫm. Lão đầu tử lúc này đã bỏ đi vùng vẫy. Hắn lại bắt đầu hối hận chính mình quá lỗ mãng, nếu là mình chết thì cũng đã chết rồi. Nhưng tiểu gia hỏa còn quá nhỏ a, nếu là bởi vì chính mình sai lầm, khi hắn cũng gặp bất trắc lời nói. Tuyết Lạc Hề đứng tại khách sạn tầng 7, nàng cũng nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ kia, tiểu tuyết tỉ tỉ phía trên có người. Ngô tiểu muội chỉ vào thuyền nhỏ kia kêu to, Tuyết Lạc Hề nhìn xem chiếc thuyền nhỏ kia, sau đó phóng ra một bước. Tuyết Lạc Hề một bộ bạch y, phiêu nhiên ở trên biển. Tốc độ của nàng nhìn qua rất chậm, cất bước động tác cực kỳ ưu nhã. Nhưng khi nàng bước ra một bước thời điểm, sau một khắc nàng liền đã tại mặt biển ương. Theo nàng bước ra bước thứ hai thời điểm, đã đến thuyền nhỏ kia phía trên. Sau đó, Tuyết Lạc Hề tay phải nhô ra, hư không vừa nhấc. Cái kia nguyên bản tại sóng lớn bên trong phiêu đãng thuyền nhỏ trong nháy mắt bị kéo, nổi giữa không trung. Thần thiên cảm nhận được Tuyết Lạc Hề khí tức, mở hai mắt ra. Trong con người của hắn hiện lên một đạo màu tím khói sóng, lập tức nội liễm biến mất. To lớn linh khí triều tịch, tại thần thiên mở hai mắt ra trong nháy mắt ngừng lại. Linh đài cảnh thất trọng thiên, thần thiên nội thị tự thân, lần này cảnh giới tăng lên cũng không có cái gì gặp được bất kỳ trở ngại nào. Cơ hồ là nước chảy thành sông cục diện, vững chắc tự thân đằng sau, thần thiên quay đầu nhìn về phía Tuyết Lạc Hề. Thế nào, Tuyết Lạc Hề dùng linh khí bọc lấy chiếc thuyền nhỏ kia đặt ở to lớn huyền quy trên lưng. Vừa mới bọn hắn bị ngươi đưa tới linh khí triều tịch ảnh hưởng, vào tới huyền quy, ta đến giúp bọn hắn một chút. Nghe xong Tuyết Lạc Hề giải thích, thần thiên nhìn về phía cái kia một đôi ông cháu. Vừa xem xét này, thần thiên phát hiện mánh khóe, lão đầu tử cũng là tu sĩ, thực lực bình thường, mà lại sinh cơ của hắn đã phi thường yếu ớt. Ngược lại là bên cạnh hắn tiểu gia hỏa kia sinh cơ thịnh vượng, mà lại đã bước qua tu hành bậc cửa. Tiền bối, lão đầu tử kia đương nhiên biết tu hành giới quy củ, hắn lên trước hai bước liền muốn cho thần thiên hành lễ. Thần thiên tay phải nhô ra, một cỗ nhu hòa linh khí nâng lão giả đầu gối. Lão tiên sinh có chuyện gì nói thẳng chính là, không cần như vậy. Lão đầu tử tranh thủ thời gian trở lại đem sau lưng tiểu gia hỏa đẩy lên trước người. Tiền bối, ta lần này tới là hy vọng ngài có thể thu hắn làm đồ đệ. Chương 3667, ta sống không được bao lâu. Ta sống không được quá lâu. Lão đầu chờ mong mà nhìn xem thần thiên. Sau đó hắn đem sau lưng tiểu hài đẩy lên thần thiên trước mặt. Tiểu gia hỏa gọi lục người môi giới, ven đường nhìn thấy tiểu hài tử ý tứ, là lão đầu tùy tiện lấy. Bị đẩy lên thần thiên trước mặt tiểu gia hỏa rất là kháng cự muốn lui về sau. Lão đầu tử trên tay dùng sức đẩy lục người môi giới, sau đó nhìn thần thiên nói ra, thiên phú của hắn không tệ, là thật rất không tệ, tiểu tiên sinh ngài so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Ta tin tưởng lấy ánh mắt của ngươi nhất định có thể nhìn ra. Nam đồng sợ hãi mà nhìn xem thần thiên, thân thể không ngừng hướng lão đầu thân thể tới gần. Thần thiên cúi đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa kia, hắn có thể nhìn ra tiểu gia hỏa thiên phú không tồi, thậm chí muốn so trước đó Ngô tiểu muội thiên phú còn cao hơn chỗ một chút. Mà lại căn cốt thượng giai, có thể luyện kiếm, trở thành một cái kiếm tu. Thần thiên lần này đi ra du lịch, vốn là muốn tìm tới một chút thiên phú không tồi đệ tử. Cho nên gặp được như thế một cái tiểu gia hỏa tự nhiên là nguyện ý mang về thần tông. Thiên phú của hắn không tệ, mà lại vừa lúc chúng ta nơi này cũng có một vị tiểu cô nương, hai người cùng một chỗ cũng có cái bạn. Thần thiên nói, hắn lần nữa nhìn về phía lão nhân kia. Nhưng là ngươi thật bỏ được để cho chúng ta dẫn hắn đi. Nghe được thần thiên lời này, lão nhân một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Hắn liên tục khoát tay nói, không có cái gì không bỏ được, ta không có bao nhiêu thời gian, nếu có thể để hắn có cái tốt hơn vị lai, lão già ta cũng coi như tích đức. Nói lão đầu liền đem nam đồng thân thế cáo chi thần thiên. Mục đích cũng là muốn thần thiên biết, chính mình cùng lục người môi giới không có bao sâu quan hệ, không cần bởi vì bọn hắn lúc này thân cận, mà từ bỏ mang đi hắn. Nếu như tiên sinh nguyện ý, có thể cho hắn đặt tên, dù sao hắn cũng không nhớ được lúc trước hắn danh tự, lục người môi giới là ta tùy tiện lấy. Mặc dù lục người môi giới rất kháng cự, nhưng lão đầu hay là đem hắn đẩy lên thần thiên trước mặt. Thần thiên vươn tay sờ lấy lục người môi giới đầu. Một cỗ cực kỳ linh khí yếu ớt từ lục người môi giới thiên linh chỗ chậm rãi thăm dò vào. Linh khí nhập thể, lục người môi giới cảm thấy toàn thân thư sướng, nhìn xem thần thiên cũng không có như vậy kháng cự. Thần thiên lần này cũng không có đi hỏi thăm lục người môi giới có nguyện ý hay không đi theo chính mình rời đi nơi này. Hắn biết, lấy tiểu gia hỏa này đối với lão đầu ỷ lại trình độ, nhất định sẽ lựa chọn cự tuyệt. Giống như lão đầu kia nói, hắn sống không được quá lâu. Từ lâu dài đến xem, vẫn là phải đem lục người môi giới mang đi, đây cũng là lão đầu tử cuối cùng một cọc tâm sự. Đem lục người môi giới giao cho thần thiên trong tay đằng sau, lão gia tử muốn rời khỏi, nhưng khi hắn quay đầu nhìn một chút bị đặt ở huyền quy trên lưng thuyền nhỏ, có chút xấu hổ. Mặc dù hắn cũng là tu sĩ, nhưng là ngự không mà đi còn làm không được. Muốn trở về vẫn là phải mượn nhờ cái này thuyền nhỏ. Thế nhưng là thuyền mắc cạn, mà lại là bị mắc cạn tại cái này cao cao huyền quy trên lưng. Đợi lát nữa đi theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Thần thiên nhìn ra lão gia tử xấu hổ, mở miệng nói. Lúc này Khang Trang đã bu lại, hắn nhìn thấy thần thiên đột phá đã hoàn thành, liền dẫn đầu hướng nơi này chạy đến. Khang Trang sau khi tới, trực tiếp quỳ gối thần thiên trước mặt. Thần thiên tông chủ, bọn hắn không có quấy rầy đến ngài đột phá đi. Nói Khang Trang nhìn thoáng qua bên người lão đầu tử, thở dài một hơi. Lão đầu này Khang Trang là nhận biết. Lúc trước tổ chức tu sĩ đi đánh giết cái kia hóa rắn đại yêu hậu đại thời điểm, hắn cũng tham gia. Mặc dù cũng không có làm quá nhiều chuyện, nhưng là Khang Trang hay là cho hắn một chút thù lao. Thần thiên khoát tay áo nói, không có việc gì, đã kết thúc. Không có việc gì liền tốt, Khang Trang nhìn xem đứng một bên lão gia tử, cũng là bất đắc dĩ. Ngươi nói ngươi, vừa mới nhiều nguy hiểm, đang yên đang lành tại sao muốn ra biển. Lão gia tử mỉm cười cũng không giải thích, dù sao mục đích của hắn đã đạt đến. Thần thiên nhìn Khang Khâu một chút, không để cho hắn nói tiếp. Sau đó đạp dưới chân Huyền Quy cũng rất hiểu chuyện bắt đầu hướng phía bên bờ bước đi. Thần thiên chỗ khách sạn, lầu 1, khi nhìn đến Tuyết Lạc Hề đem cái kia một đôi ông cháu cứu đằng sau, Ngô tiểu muội liền hạ xuống lâu. Nàng thật sớm chờ ở chỗ này, để khách sạn lão bản đi chuẩn bị ăn. Khách sạn lão bản Lý Giải quý thế nhưng là không dám thất lễ, lần này hắn đặc biệt đến sát phách mượn hai cái đầu bếp. Ngô tiểu muội ngồi trên ghế đi lại hai chân, nàng cũng không biết thần thiên bọn hắn biết cái gì thời điểm trở về. Thế nhưng là chính nàng thật sự là chịu không được, theo hóa rắn đại yêu bị chém giết, không ít chạy đi Bắc Ninh thành người cũng đã chạy về. Trên đường cũng dần dần náo nhiệt lên, các loại vật liệu giá cả đã từ từ hạ, một chút sinh hoạt vật tư thậm chí xuất hiện thấp hơn thị trường bình quân tuyến tình huống. Nguyên nhân tự nhiên là có người muốn độn hàng kiếm một món hời, nhưng bây giờ nguy cơ giải trừ, hàng đương nhiên cũng liền không đáng giá. Để cho người ta kỳ quái là bên đường bên trên bánh bao nhân thịt, bởi vì thịt tăng giá cũng tăng theo giá. Nhưng là bây giờ thịt giá cả đã hàng rất nhiều, có thể bánh bao nhân thịt giá cả nhưng không có hàng. Cái gọi là phúc họa tương y, lần này hóa rắn đại yêu xâm nhập, cái này tới gần bờ biển khách sạn là nguy hiểm nhất. Nhưng là hiện tại đã trở thành được hoan nghênh nhất địa phương. Trước đó ở chỗ này là có thể nhìn thấy cái kia rộng lớn mặt biển, nhưng cũng chỉ là nhìn xem biển dạng này. Hiện tại, ở chỗ này không chỉ có thể nhìn thấy mặt biển, còn có thể nhìn thấy cái kia thủ hộ lấy Bắc Ninh thành huyền quy đại yêu. cho nên rất nhiều trở lại Bắc Ninh thành người đều bắt đầu tranh nhau chen lấn dự định Lâm Hải khách sạn. Trong đó bên trên rừng khách sạn liền trở thành trong đó thơm nhất bánh trái. Bất quá Lý Giải Quý cũng không định tiếp đãi bất luận cái gì khách nhân. Trước đó tới mấy đợt người đều bị hắn khuyên lui, nguyên nhân tự nhiên là Thần Thiên cùng Tuyết Lạc Hề bọn hắn còn ở chỗ này. Lý Giải Quý biết kiếm tiền không nóng lòng cái này nhất thời, dù là kiếm ít chút tiền, cũng không thể để người quấy rầy Thần Thiên nghỉ ngơi. Lý Giải Quý đứng tại Ngô Tiểu Muội bên người, cùng nàng nói chuyện. Người cũng là người tu hành, nghe được Ngô Tiểu Muội nói mình cũng là người tu hành, Lý Giải Quý mắt lộ ra hâm mộ. Ân, ta thế nhưng là Tiểu Tuyết tỷ tỷ đệ tử thân truyền. Lý Giải Quý nhưng không biết cái gì gọi là đệ tử thân truyền, nhưng từ nơi này danh hào để phán đoán hẳn là rất lợi hại nhân vật. Lúc này, bên ngoài khách sạn đi vào một cái quần áo lộng lẫy người trẻ tuổi. Trưởng quỹ còn có gian phòng sao? Lý Giải Quý quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra người tuổi trẻ kia là Thành Đông Vương gia thiếu gia. Nhìn thấy cái kia Vương thiếu gia đi vào, Lý Giải Quý đáy lòng thầm kêu hỏng bét. Cái này Vương thiếu gia cũng không phải dễ đối phó người. Lúc trước Hóa Rắn Đại Yêu muốn tới tập thời điểm, bọn hắn những con nhà giàu này là chạy sớm nhất một nhóm người. Hiện tại Hóa Rắn Đại Yêu nguy hiểm giải trừ, bọn hắn lại là sớm nhất một nhóm trở về. Lý Giải Quý đè xuống tâm tư, tranh thủ thời gian cười nghênh đón tiếp lấy, Vương thiếu gia trở về lúc nào? Bình thường thời điểm, những con cái nhà giàu này thế nhưng là khách sạn này thần tài, cho nên Lý Giải Quý tự nhiên là muốn nịnh bợ. Sáng sớm vừa mới trở về, liền nghe trước khi nói đầu kia Hóa Rắn bị chém giết, hiện tại trên mặt biển có một đầu huyền quy đại yêu thủ hộ, cho nên mới ngươi nơi này nhìn xem. Chương 3668, khách không mời mà đến. Vương Khắc đi vào khách sạn, quay đầu hướng sau lưng cái kia một đôi hình dạng rất giống nữ tử dùng tay làm dấu mời. Phía sau hắn hai nữ tử vui vẻ đuổi theo, cùng đi nhập khách sạn. Vương thiếu là muốn ở trọ, Lý Trường Quý ân cần hỏi lấy. Vị kia Vương thiếu nhìn thoáng qua Ngô Tiểu Muội, sau đó chính mình tìm một cái bàn tọa hạ. Nếu không muốn như nào, người nơi này ăn uống còn đáng giá ta tự mình đi một chuyến. Giờ phút này đầu tường người thực sự quá nhiều, ta cũng không muốn đi cùng những người kia chen tới chen lui, cho nên chuẩn bị cho ta hai gian tầng cao nhất phòng ở. Nói, Vương Khắc móc ra một thỏi bạc vỗ lên bàn. Hai nữ tử kia nhìn thấy trên bàn nén bạc, con mắt đăm đăm. Khách sạn lão bản Lý Trường Quý có chút khó khăn, sau đó hay là cắn răng nói, Vương thiếu, nếu không ngài chuyển sang nơi khác. Chúng ta nơi này bởi vì lúc trước đại yêu kia ảnh hưởng, vẫn luôn không có người thu thập, nếu không chờ đến ngày mai ngài lại tới. Nghe được Lý lão bản nói như vậy, Vương Khắc thần sắc sững sờ. Hôm nay Vương Khắc tâm tình cũng không tệ lắm, bên cạnh hắn hai cái cô nương, thế nhưng là lúc trước hắn chạy thời điểm, ở trên đường ngẫu nhiên gặp đến. Nói hết lời để hai cái này cô nương đi theo chính mình đi vào Bắc Ninh Thành. Nhưng không có nghĩ đến, giờ phút này trực tiếp bị Lý Trường Quý hạ lệnh trục khách. Ngươi, nói cái gì? Vương Khắc lạnh lùng nhìn xem Lý Trường Quý. Lý Trường Quý không dám cùng Vương Khắc đối mặt, cúi đầu nói, Vương thiếu còn xin ngươi tha thứ một chút, chúng ta nơi này thật không thể ở ngươi. Đùng, Vương Khắc bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Lý lão bản, chúng ta quen biết cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi biết tính tình của ta. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một hợp lý giải thích, ngươi cái này Thượng Lâm khách sạn cũng không có tất yếu lại tồn tại xuống dưới. Nói, Vương Khắc trực tiếp từ trên vị trí đứng lên, khí thế khinh người đứng tại Lý Trường Quý trước người, trợn mắt nhìn. Vương thiếu, hôm nay thật không có cách nào, ngày mai. Ngày mai ngài đến, ngài tùy tiện ở, dạng này thành đi. Vương Khắc lắc đầu, hắn đưa tay bóp lấy Lý Trường Quý cổ áo. Hôm nay ta mặc kệ ngươi làm thế nào, tầng cao nhất gian phòng đều là của ta. Nói xong, đối với sau lưng hai nữ tử nói ra, đi, thiếu gia ta mang các ngươi đi chúng ta Bắc Ninh thành cao nhất trên lầu nhìn xem phía ngoài biển, rốt cuộc là tình hình gì. Hai nữ tử kia bị Vương Khắc cương vừa khí thế hù đến, không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian đi theo. Vương thiếu, đừng, tầng cao nhất thật đã người ở, nghe được Vương Khắc lại muốn trực tiếp đi tầng cao nhất. Lý Trường Quý nhìn thoáng qua ngồi tại bên bàn bên trên Ngô Tiểu Muội, nhanh lên đi ngăn cản Vương Khắc. Hừ, Vương Khắc hừ lạnh một tiếng. Ngươi không phải nói, ngươi nơi này không có người vào ở. Làm sao hiện tại tầng cao nhất lại có người ở? Bị Vương Khắc hỏi lên như vậy, Lý Trường Quý khí tức ngưng tụ. Cái này, Lý Trường Quý sở dĩ không để cho Vương Khắc vào ở. Là bởi vì hắn biết Vương Khắc cái này hoàn khố là cái gì mặt hàng. Nếu để cho bọn hắn vào ở nói, toàn bộ khách sạn cũng sẽ không an bình. Lúc bình thường quấy rầy đến khách nhân khác còn dễ nói. Nhưng là lần này không được, một khi bọn hắn quấy rầy Thần Thiên lời nói. Hậu quả khó mà lường được. Không nói đến Thần Thiên bên kia có thể hay không trách tội chính mình. Vẻn vẹn là Khang Trang bên kia liền hạ xuống tử mệnh lệnh, nếu là có người quấy rầy đến mấy vị kia thanh tĩnh, nhưng là muốn bị trục xuất Bắc Ninh Thành. Vương thiếu không bằng dạng này, ta xuất tiền, toàn bộ Bắc Ninh Thành bất luận cái gì một nhà khách sạn, chỉ cần ngài nguyện ý theo liền ở, thế nào? Lý Trường Quý thực sự bất đắc dĩ, cho nên chỉ có thể dạng này cười theo nói. Nhưng nếu là vương khác có thể như vậy thông tình đạt lý lời nói, cũng sẽ không trở thành toàn bộ Bắc Ninh Thành nổi danh nhất hoàn khố một trong. Cút sang một bên, vương khắc nhấc chân đem Lý Trường Quý đạp đến một bên. Lão tử lúc nào cần ngươi cho ta tiền? Sau đó vương khắc hai bước tiến lên, dẫm ở Lý Trường Quý ngực. Lý lão bản, người tại cái này Bắc Ninh Thành làm ăn cũng không phải một ngày hai ngày, vương gia chúng ta lúc nào thiếu tiền? Còn có, ngươi chẳng lẽ không biết ngăn cản lão tử hạ tràng sao? Vương khắc nói, lòng bàn chân dùng sức, Lý Trường Quý tuổi tác bản thân liền lớn, bị vương khắc một cước gạt ngã, hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Bây giờ bị vương khắc dẫm lên ngực, càng là có chút thở không ra hơi. Vương thiếu, vương khắc căn bản không để ý tới Lý Trường Quý la lên chính mình, lòng bàn chân dùng sức. Rất nhanh Lý Trường Quý bởi vì thở không nổi, sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen. Khi nhìn đến vương khắc đem Lý Trường Quý gạt ngã thời điểm, Ngô Tiểu Muội rất sợ sệt, nàng trực tiếp núp ở dưới mặt bàn. Nhưng khi nàng chú ý tới Lý Trường Quý sắc mặt không đối với đó sau, nàng dùng sức cắn răng. Sau đó từ sau bàn đứng người lên, hướng phía vương khắc đụng tới. Vương khắc chỗ nào nghĩ đến một cái 7, 8 tuổi tiểu cô nương, cũng dám trực tiếp đụng chính mình. Không có bất kỳ cái gì phòng bị, hắn liền bị trực tiếp đụng vào một bên. Lúc này Lý Trường Quý mới rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Ngô Tiểu Muội đứng tại Lý Trường Quý trước người, ngươi vì cái gì khi dễ người? Nhìn xem vương khắc dáng vẻ, Ngô Tiểu Muội đương nhiên sợ sệt. Nhưng là mấy ngày nay cùng Thần Thiên Tông chủ tướng chỗ xuống tới, nàng trong lúc thay đổi một cách vô tri vô giác cũng nhận Thần Thiên bọn hắn ảnh hưởng. Biết muốn làm chuyện chính xác, hiện tại cứu khách sạn lão bản chính là chuyện chính xác. Là ngươi, vương khắc nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tiểu cô nương. Lý lão bản, ngươi chừng nào thì thêm một cái cháu gái. Hắn vừa cười, một bên hướng phía Ngô Tiểu Muội đi đến. Kịp phản ứng Lý Trường Quý nhìn thấy ngăn ở trước người mình Ngô Tiểu Muội, mau từ trên mặt đất đứng lên. Ngô Tiểu Muội, ngươi mau tới lâu đi, chuyện nơi đây ngươi không nên dính vào. Lý Trường Quý là người thông minh, hắn biết vương khắc bất kể thế nào đối với mình đều không có quan hệ, nếu là Ngô Tiểu Muội ở chỗ này nhận tổn thương gì. Một khi vị kia trách tội xuống, toàn bộ Bắc Ninh Thành người đều đảm đương không nổi. Không, ta không đi, ta đi hắn khẳng định lại phải khi dễ ngươi. Ngô Tiểu Muội kiên định nói. Vương khắc nhìn xem Ngô Tiểu Muội cười nói, ha ha, chẳng lẽ ngươi ở chỗ này, ta liền khi dễ không được hắn. Ngây thơ, nói, vương khắc hướng phía Ngô Tiểu Muội đi đến, một tay lấy nó kéo qua. Đùng, Ngô Tiểu Muội chỉ là vừa mới bước vào tu hành, nói cho cùng vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Vương khắc một bàn tay đánh vào Ngô Tiểu Muội trên khuôn mặt, sau đó tay hắn đáy dùng sức đem Ngô Tiểu Muội vứt qua một bên. Cút ngay cho ta đi một bên, Ngô Tiểu Muội ra cảnh mặc dù bình thường, nhưng là từ nhỏ đến lớn cuộc sống của nàng cũng không tệ lắm. Chí ít cha mẹ của nàng chưa từng có đối với nàng động thủ một lần. Nhìn thấy vương khắc muốn động thủ thời điểm, Lý Trường Quý liền muốn xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng là vừa mới hắn bị gạt ngã thời điểm, đã thương tổn tới thân thể, hành động chậm chạp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vương khắc bàn tay rơi vào Ngô Tiểu Muội trên khuôn mặt. Vương thiếu, ngươi biết ngươi vừa mới làm cái gì sao? Ngươi biết ngươi một tát này sẽ cho các ngươi vương gia mang đến cái gì sao? Lý Trường Quý lớn tiếng quát lớn, ngươi vừa mới một tát này, sẽ để cho ngươi toàn bộ vương gia gặp tai họa ngập đầu. Chương 3669, tai họa ngập đầu. Vương khắc nhìn xem Lý Trường Quý trừng lớn hai mắt, trong khoảnh khắc đó lại có chút sợ sệt. Nhưng là nghĩ lại, để cho ta vương gia gặp tai họa ngập đầu. Ta nói Lý lão bản, tại cái này Bắc Ninh Thành, liền ngay cả thành chủ cũng không động được ta vương gia. Bằng nàng một vị tiểu cô nương. Lý Trường Quý đem thúc thiết Ngô Tiểu Muội kéo ra phía sau. Vậy nếu như là so thành chủ càng mạnh người đâu? Nếu như là đem ngoài thành đầu kia hóa rắn đại yêu chém giết tu sĩ cường đại đâu? Lý Trường Quý mấy vấn đề hỏi ra. Vương khắc trong lòng thất kinh. Hắn là hoàn khố, nhưng không phải người ngu. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ minh bạch cái gì? Vương thiếu, ta khuyên ngươi hay là trở về chuẩn bị hậu sự đi. Vận khí tốt, ngươi còn có thể lưu một bộ toàn thây. Nói Lý Trường Quý quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Tiểu Muội. Mặt trái của hắn gò má đã có rõ ràng dấu bàn tay con. Nếu là vận khí không tốt, Lý Trường Quý nhìn xem chung quanh, khả năng toàn bộ Bắc Ninh Thành người muốn đi theo ngươi chôn cùng. Lý lão bản ngươi cũng đừng có cùng ta nói giỡn, loại người này làm sao có thể ở chỗ này. Vương khắc lúc này sắc mặt đã có chút trắng bệch, lại nói, tiểu cô nương này mặc như thế phổ thông, rõ ràng cùng vậy bên ngoài những ngư dân kia mặc một dạng. Nàng làm sao có thể cùng mạnh mẽ như vậy tu sĩ có quan hệ? Lý Trường Quý thở dài một cái thật dài, bởi vì bộ y phục này là mẹ của nàng mới cho nàng làm, cho nên nàng một mực mặc lên người. Đây là Lý Trường Quý vừa mới hỏi qua tiểu cô nương. Nhìn xem Lý Trường Quý biểu lộ, Vương Khắc đương nhiên biết đối phương không có cùng mình nói đùa. Nàng thật cùng cái kia đại tu sĩ là cùng nhau. Lý Trường Quý thở dài một cái thật dài, sớm biết nên sớm đem nữ hài này thân phận nói cho đối phương biết. Nhưng là bây giờ nói cái gì đều đã chậm. Vương Khắc ánh mắt dần dần ngoan độc, hắn nhìn một chút chung quanh, sau đó hướng phía Lý Trường Quý đi đến. Lý lão bản, nếu như ta hiện tại đi, ngươi sẽ không nói cho cái kia đại tu sĩ, tiểu cô nương này là ta đánh a. Vương thiếu, nếu là sự tình khác ta đương nhiên có thể giúp ngươi giấu giếm, nhưng là loại sự tình này ngươi để cho ta như thế nào giúp ngươi? Nghe nói như thế, Vương Khắc phảng phất hạ quyết tâm bình thường, hắn đáy mắt quyết tâm. Sau đó cô lấy bên người cái ghế trực tiếp đánh vào Lý Trường Quý trên đầu. Gặp trọng kích Lý Trường Quý thẳng tắp ngã xuống, thấy cảnh này, Ngô tiểu muội bị hù ngây dại. Vương Khắc nhìn xem Ngô tiểu muội, coi như ngươi là cái kia tu sĩ cường đại đệ tử lại có thể thế nào? Nếu là bọn họ trở về không nhìn thấy ngươi nói, làm sao lại biết nơi này phát sinh sự tình? Nói xong, Vương Khắc tiến lên nắm lấy Ngô tiểu muội. Ngô tiểu muội bị tình cảnh vừa nãy bị hù che tại nguyên địa, ngay cả dãy giụa đều quên. Mặc dù Vương Khắc rất muốn đem nữ hài này trực tiếp giết chết, thế nhưng là lá gan của hắn còn chưa đủ lớn, biết nếu là thật sự đem nữ hài giết chết lời nói, trong tay của mình liền không có át chủ bài. Đó chính là không chết không thôi cục diện, đây là cho các ngươi tiền, hiện tại cầm lăn ra Bắc Ninh Thành, vĩnh viễn không cho phép trở về. Hai nữ tử kia lại giết đứng ở chỗ này nghe lâu như vậy, cũng biết Vương Khắc đắc tội dạng gì tồn tại, cầm tiền đằng sau liền tranh thủ thời gian chạy ra khách sạn. Vương Khắc thừa dịp không có người chú ý, đem Ngô tiểu muội mang tới xe ngựa. Sau đó để xe ngựa hướng phía Vương gia tại thành Bắc một tòa nhà nhỏ đi. Khi Vương Khắc mang đi Ngô tiểu muội thời điểm, Thần Thiên mới vừa cùng Khang Trang bọn hắn đi vào Bắc Ninh Thành. Tên là Lục Nha Tử Nam Đồng một mực ôm lão đầu cánh tay, không dám buông tay. Lão đầu rất xấu hổ, dù sao Thần Thiên bên kia đã đáp ứng thu hắn làm đệ tử. Có thể Lục Nha Tử là một chút mặt mũi dã bất cho, một mực tựa ở bên cạnh mình. Nếu là gây nên Thần Thiên không hài lòng lời nói, đối phương đổi ý không thu hắn tên đệ tử này làm sao bây giờ? Cho nên lão đầu một bên đem Lục Nha Tử hướng Thần Thiên bên này đẩy, một bên giải thích nói, tiểu tiên sinh hắn chính là như vậy, đến lúc đó chỉ cần ngươi dẫn hắn ăn một bữa ăn ngon, hắn tự nhiên mà vậy liền cùng ngươi hôn. Thần Thiên cũng không để ý cái này, Lục Nha Tử dạng này hắn ngược lại cảm thấy không tệ. Nếu là tiểu gia hỏa này lập tức không để ý tới lão đầu kia, Thần Thiên mới có thể suy nghĩ nhiều. Không có việc gì, tiểu gia hỏa cũng không tệ lắm. Lại là một cái tiểu ăn hàng, Tuyết Lạc Hề đi theo Thần Thiên bên người. Nếu để cho hắn cùng Ngô tiểu muội cùng một chỗ ăn lời nói, nếu để cho hai người bọn họ buông ra ăn lời nói không chừng không bao lâu liền đem chúng ta thần tông ăn chết. Không không không, lão đầu tranh thủ thời gian phản bác, yên tâm, Lục Nha Tử cũng không phải rất có thể ăn, coi như các hạ tông môn không phải rất lớn, cũng sẽ không ăn chết. Thực sự không được để hắn ăn lửng dạ là được. Lão đầu sợ Thần Thiên bọn hắn bởi vì Lục Nha Tử ăn quá nhiều, mà đổi ý. Lúc này, một bên Khang Trang thực sự nghe không nổi nữa. Ngươi cũng đừng có lo lắng, Thần Thiên Tông chủ lời nói là tuyệt đối sẽ không đổi ý. Lại nói, đây chính là Thần Tông, nghe được Thần Tông mấy chữ, lão giả kia nghĩ nghĩ. Cái tên này nghe vào rất quen thuộc, Khang Khâu nghe được lão đầu tử lời này, thấp giọng nhắc nhở, Thần Tông, chính là cùng trời ma đại chiến cái kia Thần Tông. Lúc trước ngươi không phải cũng muốn đi tới. Trải qua Khang Trang vừa nhắc nhở như vậy, lão đầu tử con mắt bỗng nhiên sáng lên. Trung Châu, Thần Tông, lão đầu tử ánh mắt kinh ngạc từ Khang Trang trên khuôn mặt rời đến Thần Thiên bên này. Ngài thật là Thần Tông người, Thần Thiên mỉm cười gật đầu, vậy nhưng quá tốt rồi. Lão đầu vốn cho là Thần Thiên hẳn là chỉ là một cái môn phái nhỏ tu sĩ cường đại. Tuyệt đối không có dám đem hắn cùng Thần Tông loại này siêu cấp tông môn liên hệ tới. Lục Nha Tử ngươi có nghe hay không? Lão đầu ta thế nhưng là cho ngươi tìm tới một tốt chỗ đi. Lục Nha Tử cũng không biết Thần Tông, cũng không biết hai chữ này phía sau ý vị như thế nào. Hắn ôm thật chặt lão đầu chân. Ra ra, Thần Tông ở đâu? Nếu như ta tiến vào Thần Tông lời nói, cách nơi này xa sao? Tiểu gia hỏa hiển nhiên còn không muốn cùng lão đầu tử tách ra. Xa cũng không xa, đợi đến ngươi trưởng thành, muốn về đến đều có thể tùy thời trở về. Thế nhưng là ngươi nói ngươi sống không được quá lâu, chờ ta trưởng thành, về tới đây còn có cái gì dùng? Lục Nha Tử phản ứng vẫn rất nhanh. Lão đầu tử lúng túng nhìn liếc chung quanh. Nơi này là gốc rễ của ngươi, Người trở về dĩ nhiên không phải chỉ nhìn một chút ta đơn giản như vậy. Thời khắc này Lục Nha Tử đã không có cái gì thân nhân. Lão đầu tử là hắn duy nhất dựa vào. Khang Trang nhìn xem vẫn muốn lưu tại lão đầu bên người, lưu tại Bắc Ninh thành Lục Nha Tử. Trong mắt tràn đầy hâm mộ, tại trong tòa thành này, có bao nhiêu người muốn trở thành thần tông đệ tử. Lục Nha Tử lúc này còn không biết cái này dễ là có ý gì. Bất quá từ lão đầu tử trong ánh mắt, hắn có thể nhìn ra đối phương rất muốn cho chính mình đi theo hai người kia đi. Như vậy đi, thần tông tiểu tiên sinh, ta liền không đi theo các ngươi mang theo hắn đi ăn một chút gì. Lão đầu tử sờ lên Lục Nha Tử đầu, hắn biết, tiểu gia hỏa hiện tại ngay tại do dự. Nếu để cho hắn tiếp tục do dự đi xuống, khả năng thật cự tuyệt đi theo thần thiên rời đi. Thần thiên nhìn thoáng qua Khang Trang thành chủ, các ngươi đem vị lão tiên sinh này đưa đến phủ thành chủ đi thôi, còn lại thời gian, liền để hắn tại phủ thành chủ đợi. Chương 3670, một tiểu muội mất tích. Coi như thần thiên không nói, Khang Trang cũng sẽ đi làm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Khang Khâu cùng cái kia Lục Nha Tử cũng coi là đồng môn sư huynh đệ. Thần thiên tông chủ yên tâm, Khang Trang nói xong, đợi Khang Khâu cùng lão đầu tử hướng phía một phương hướng khác đi. Lục Nha Tử mặc dù rất muốn cùng lấy lão đầu tử cùng rời đi, nhưng là hắn biết mình không có khả năng. Nếu là thật sự đi, lão đầu tử sẽ không cao hứng. Đi thôi, ta dẫn người đi tìm một cái tiểu bằng hữu. Tuyết Lạc Hề nhìn xem cảm xúc không cao Lục Nha Tử cười nói. Tại bọn hắn trở về khách sạn trên đường, Tuyết Lạc Hề nhìn về phía thần thiên hỏi, lão gia tử kia thật chỉ có thể sống nửa năm sao? Liền không có những biện pháp khác để hắn sống lâu hơn một chút. Thần thiên lắc đầu, nếu là có biện pháp, hắn đã sớm làm. Coi như chúng ta là người tu hành, mặc dù chúng ta nghịch thiên mà vì, nhưng là rất nhiều chuyện cũng không phải chúng ta muốn làm liền có thể làm được. Lão đầu tử đã thiên nhân ngũ suy, hết cách xoay chuyển. Coi như chúng ta có thể miễn cưỡng thay hắn treo một hơi, cũng chỉ có thể kéo dài hắn 1-2 năm thời gian. Như thế, còn không bằng để hắn cuối cùng này thời gian nửa năm khoái hoạt còn sống. Nói, thần thiên nhìn thoáng qua phủ thành chủ phương hướng. Ta tin tưởng vị lão gia kia hẳn là có rất nhiều sự tình đều không có làm, sau cùng thời gian nửa năm, đầy đủ. Tuyết Lạc Hề biết thần thiên làm người, nếu lời đã nói đến loại tình trạng này, nàng cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Thần thiên mang theo Lục Nha Tử đi vào bọn hắn ở lại chỗ khách sạn khu phố thời điểm. Phát hiện nơi này tụ tập rất nhiều người. Theo bọn hắn không ngừng tới gần khách sạn, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này thần thiên liền có một loại thật không tốt dự cảm. Khi thần thiên đi vào khách sạn thời điểm, thấy được Lý Trường Quý thi thể. Người của phủ thành chủ đã đến nơi này, dẫn đầu ban đầu ở phủ thành chủ hộ vệ thời điểm, gặp qua thần thiên, cũng biết vị này là thành chủ đều muốn kính ngưỡng người. Thần thiên đại nhân, người cầm đầu này thần thiên là có ấn tượng, xảy ra chuyện gì, khách sạn lão bản Lý Trường Quý chết, đầu lĩnh kia thành thật trả lời. Những người khác đâu, thần thiên quét mắt một vòng tạp nhạp đại đường, không nhìn thấy những người khác, cái này dẫn đầu cũng không biết, thần thiên bên người còn có một vị tiểu cô nương. Toàn bộ khách sạn đều tìm sao, thần thiên nhìn trên bàn đã mát thấu, nhưng là không có người động đậy đồ ăn. Đều tìm, không có gặp những người khác, thần thiên híp híp mắt, sau đó quay người đi hướng Tuyết Lạc Hề. Ta đi trước phủ thành chủ, người mang theo hắn cũng đến phủ thành chủ cùng ta tụ hợp. Tuyết Lạc Hề nhìn xem thần thiên thần sắc. Truy vấn, đã xảy ra chuyện gì? Ngô tiểu muội đâu? Thần thiên lắc đầu, khách sạn lão bản chết, Ngô tiểu muội không thấy. Thần thiên nói xong, hướng thẳng đến phủ thành chủ vào tới. Hiện tại cũng không biết là ai giết Lý Trường Quý, càng không biết những người kia vì cái gì mang đi Ngô tiểu muội. Thần thiên đi phủ thành chủ mục đích chính là muốn để Khang Trang trước tiên đem toàn bộ Bắc Ninh thành phong bế. Một đường đi phủ thành chủ thời điểm, thần thiên thần thức đều hoàn toàn mở ra. Lần này hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Toàn bộ Bắc Ninh thành đều bị thần thiên thần thức hoàn toàn bao phủ. Trừ cái đó ra, còn có thần thiên khí tức kinh khủng kia. Nhưng mà, thần thiên thần thức đảo qua toàn bộ Bắc Ninh thành thời điểm, cũng không có phát hiện Ngô tiểu muội khí tức. Lập tức thần thiên tản ra thần thức của mình, bao trùm phụ cận ngàn dặm. Vẫn không có, chỉ có hai loại tình huống, một cái chính là Ngô tiểu muội đã bị người hại, mặt khác chính là bị người giấu đi. Bất kể như thế nào, thần thiên đô muốn tìm tới nàng. Nếu là có người dám xuống tay với nàng lời nói, như vậy hắn liền muốn làm tốt toàn tộc bị diệt chuẩn bị. Khi thần thiên đi vào phủ thành chủ thời điểm, Khang Trang vừa mới về tới đây. Nhìn thấy thần thiên vẻ mặt nghiêm túc kia, hắn biết xảy ra chuyện. Thần thiên tông chủ, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Khách sạn lão bản bị giết, Ngô tiểu muội mất tích. Thần thiên trầm giọng nói, nghe được tin tức này, Khang Trang chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh từ gót chân thẳng lẻn đến cái ót. Là ai to gan như vậy cũng dám bắt đi Ngô tiểu muội. Nếu là Ngô tiểu muội có cái không hay xảy ra lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tại thần thiên loại cấp bậc này tu sĩ trước mặt, người bình thường thậm chí cảnh giới không cao tu sĩ cũng bất quá là kẻ như run rế. Hắn nếu là thật sự giận dữ, làm cho cả Bắc Ninh thành người chôn cùng người tới. Khang Trang nghĩ tới đây, không dám chần chờ, đi đem toàn bộ Bắc Ninh thành tất cả gia tộc tộc trưởng gọi vào nơi này, nếu có ai dám không tới, giết không tha. Đồng thời mệnh lệnh tất cả phủ thành chủ tướng sĩ, đem Bắc Ninh thành tất cả cửa thành cho ta phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Điều động tất cả có thể điều động lực lượng, tại toàn bộ Bắc Ninh thành đánh cho ta nghe tới Lâm khách sạn người chứng kiến. Nếu như ai có thể cung cấp tin tức có giá trị, tiền thưởng 100 lượng. Khang Khâu từng cái mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài, toàn bộ người của phủ thành chủ cũng bắt đầu hành động. Khang Trang biết, nếu là ngay cả thần thiên đô không cách nào dùng thần thức dò xét đến Ngô tiểu muội lúc này chỗ lời nói, như vậy nhất định là bị người ẩn nấp rồi. Nếu là tìm người trực tiếp đi tìm Ngô tiểu muội, khả năng nhất chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nếu là có thể tìm tới lúc đó vừa ý Lâm khách sạn đến xảy ra chuyện gì người, vậy liền trực tiếp khóa chặt bắt đi Ngô tiểu muội người. Khang Trang phản ứng vẫn tương đối nhanh, hắn biết đây là việc quan hệ toàn bộ Bắc Ninh thành dân chúng sinh tử, tuyệt đối không thể khinh thường. Đợi đến tất cả đều an bài xong xuôi đằng sau, Khang Trang nhìn về phía thần thiên. Tông chủ, ngài nhìn còn có cái gì cần ta an bài sao? Thần thiên ánh mắt lạnh lùng lắc đầu. Thành Đông, vương gia. Vương Khắc đem Ngô tiểu muội giấu ở thành tây sân nhỏ đằng sau, liền tranh thủ thời gian chạy về nhà, tìm kiếm phụ thân trợ giúp. Vương gia hậu viện thư phòng, một người có mái tóc hoa râm, lên tuổi tác người đang luyện chữ. Cổ có lan đình nước chảy mây trôi, hiện tại hắn đối với mình chữ cũng rất là hài lòng. Nam tử gọi Vương Mẫn, là Vương Khắc phụ thân, cũng là toàn bộ vương gia người cầm lái. Vương Mẫn nhìn xem chính mình vừa mới viết chữ, rất là hài lòng. Hắn từ bên hông cẩm nang lấy ra một viên con dấu sau đó đặt tại luyện chữ cuối cùng chỗ. Đứng bên ngoài bên người quản gia, một bên trợ giúp thu thập, vừa nói, lão gia chữ này, nếu là luyện thêm cái mấy năm nhất định có thể so với vai thư thánh. Ha ha, Vương Mẫn cười cười, ta cái này thư pháp nhiều nhất chỉ có thể tương tự. Nếu là muốn tại ý cảnh cùng cái kia Lan Đình so sánh còn kém rất xa. Đúng rồi, ta không ở nơi này trong khoảng thời gian này nghe nói chúng ta Bắc Ninh thành tới một cái đại tu sĩ, không biết có cơ hội hay không có thể kết giao một chút. Vương Mẫn thu hồi chính mình con dấu, nói, lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Vương Mẫn khẽ nhíu mày, không vui nói, ai? Phụ thân là ta có việc gấp muốn tìm ngài. Vương Khắc thanh âm có chút run rẩy. Chương 3671, tìm tòi khắp thành. Nghe được Vương Khắc thanh âm có chút không đúng, Vương Mẫn ra hiệu quản gia đi đem cửa mở ra. Quản gia mở cửa ra, Vương Khắc liền trực tiếp vọt vào, hắn la lớn, phụ thân, mau cứu ta. Vương Mẫn nhìn xem Vương Khắc bộ dáng như thế, lập tức một cỗ lửa vô danh từ đáy lòng dâng lên. Lão Hà, người đi ra ngoài trước đi. Lão Hà thấy thế tranh thủ thời gian gật đầu đi ra thư phòng, vẫn không quên đóng kỹ cửa. Nói một chút đến cùng là chuyện gì, để cho ngươi khẩn trương như vậy. Vương Mẫn đối với hắn tiểu nhi tử này rất không hài lòng. Vương gia gia phong vẫn luôn tương đối khắc nghiệt, nhất là Vương Mẫn trị gia rất nghiêm. Vương Khắc hai cái ca ca các phương diện đều rất không tệ. Nhưng là duy chỉ có tiểu nhi tử này, ăn chơi thiếu gia một ngày chính sự không làm, bốn chỗ gây chuyện. Phụ thân, ta đắc tội người kia. Vương Khắc mím môi một cái. Người kia, người nào, chính là trợ giúp Bắc Ninh thành chém giết hóa rắn đại yêu tu sĩ kia. Ông... Nghe được Vương Khắc lời này, Vương Mẫn đầu óc ông một chút, sau đó lưng liền trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt. Nói, người đến cùng làm sao đắc tội hắn? Vương Mẫn trong phòng đi qua đi lại, thân sắc của hắn rất khẩn trương. Bởi vì còn không biết tu sĩ kia tính nết, như hắn là loại kia có thù tất báo người, như vậy Vương gia khả năng liền muốn gặp tai họa ngập đầu. Vương Khắc nhìn thấy phụ thân tức giận dáng vẻ, húm núm đem khách sạn bên kia phát sinh sự tình nói một lần. Người đem Lý Trường Quý đập chết. Tiểu cô nương kia đâu? Bị ngươi đưa đến chỗ nào? Vương Khắc khẩn trương nhìn xem phụ thân của mình. Tiểu cô nương kia bị ta dẫn tới Thành Đông biệt viện. Ai bảo ngươi mang nàng tới nơi nào đây? Thành Đông biệt viện là Vương gia thỏ khôn có ba hang một cái chỗ đi. Sân nhỏ kia mặc dù không lớn, nhưng là cũng hao phí Vương gia rất nhiều tài lực vật lực tinh lực. Bọn hắn mời trận pháp sư phát giá tiền rất lớn ở nơi đó kiến tạo trận pháp, đồng thời còn để mời tới khách khanh trưởng lão ở nơi đó thủ hộ lấy. Đang nghe Vương Khắc lại đem Ngô tiểu muội đưa đến nơi đó, Vương Mẫn liền càng thêm phẫn nộ. Ta cũng không có cách nào, nếu là đưa nàng đưa đến chúng ta nơi này, nhất định sẽ bị tu sĩ kia phát hiện. Đến lúc đó nếu là hắn tìm tới Vương gia chúng ta nên làm cái gì? Cái kia cho là hắn hiện tại liền không tìm được chúng ta sao? Vương Mẫn tức giận gào thét, gia chủ, người của phủ thành chủ tới, nói là muốn gặp ngươi. Bên ngoài truyền đến thanh âm của quản gia, không thấy, ngươi để người của phủ thành chủ trở về nói cho thành chủ, ta hiện tại thân thể bệnh nhẹ không có khả năng gặp người. Vương gia chủ, thành chủ phân phó, mặc kệ bất kỳ lý do gì hiện tại cũng muốn đi phủ thành chủ một chuyến, nếu là không đi lời nói, liền bị trục xuất Bắc Ninh thành. Nói chuyện đều là thành chủ người tới, nghe nói như thế, Vương Mẫn hung hăng trợn mắt nhìn một chút Vương Khắc. Hừ, Khang Trang lúc nào có khí phách như vậy, ta Vương gia tại Bắc Ninh thành trăm năm, là hắn nói muốn đuổi đi liền đuổi đi sao? Ngoài cửa phủ thành chủ người kia, cũng không định cùng Vương Mẫn tranh luận cái gì. Chỉ là nói, Vương gia chủ, nói ta đã dẫn tới, chính ngài ước lượng lấy xử lý. Dù sao lần này can hệ trọng đại, nếu là sơ ý một chút lời nói, toàn bộ Bắc Ninh thành người đều muốn đi theo chôn cùng. Nói xong, người kia liền trực tiếp rời đi. Vương Mẫn thu hồi ánh mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất Vương Khắc. Toàn bộ Bắc Ninh thành người đều phải bồi mai táng, người đã nghe chưa? Vương Mẫn đi đến Vương Khắc trước người, đưa tay cho Vương Khắc một bàn tay. Đều là ngươi làm hại. Vương Khắc bị Vương Mẫn đổ nhào trên mặt đất, hắn bụng mặt. Ngươi bây giờ đánh ta có làm được cái gì? Hiện tại khẩn yếu nhất là nên như thế nào đem chuyện này xử lý sạch. Vương Mẫn hít sâu vài khẩu khí. Lúc trước ngươi đem tiểu cô nương kia đưa đến thành đông thời điểm, có bao nhiêu người gặp được? Vương Khắc suy tư một chút. Không có người, ta là đem nàng đặt ở trên xe ngựa, không có ai biết. Nickname cắn răng, nếu người của phủ thành chủ ra tay, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn bây giờ còn không có tìm tới cô nương kia vị trí. Nghĩ tới đây, Vương Mẫn quyết tâm trong lòng. Vương Khắc, đợi lát nữa ta lúc trước cửa đi phủ thành chủ, người từ cửa sau đi sông thành đông biệt viện. Nhớ kỹ nhất định phải làm sạch sẽ, nếu không Vương gia liền muốn chôn vùi tại trong tay của ngươi. Phụ thân ngươi là muốn ta đem tiểu cô nương kia nói Vương Khắc làm một cái cắt cổ động tác. Nếu không muốn như nào, sự tình đã đến loại tình trạng này, nếu là người kia trách tội xuống, Vương gia chúng ta cũng trốn không thoát, chỉ có thể làm một hồi hoành tráng. Đến lúc đó đến cái chết không đối chứng. Nói xong Vương Mẫn hít một hơi thật sâu, nhớ kỹ, nhất định phải làm sạch sẽ. Tại Khang Khâu hiệu triệu bên dưới, Bắc Ninh thành tất cả tộc trưởng của đại gia tộc đều lục tục hướng phía phủ thành chủ đi. Phủ thành chủ, đại đường nghị sự, Thần Thiên một thân một mình ngồi tại chủ vị. Khang Trang đứng tại Thần Thiên bên tay phải, Khang Khâu đứng tại đại đường nghị sự cửa ra vào, lạnh lùng nhìn chằm chằm đi tới từng cái gia tộc gia chủ trưởng lão. Làm sao ngay cả cái ghế đều không có? Nói chuyện chính là trong thành lớn nhất thương nhân buôn vải, hắn dáng người mượt mà cao lớn, từ ngoài phủ thành chủ đi đến nơi này, cũng đã là đầu đầy mồ hôi. Khang thành chủ, ngươi hôm nay là tình huống như thế nào, tại sao muốn đem chúng ta những người này đều gọi đến nơi đây? Xảy ra chuyện, cái kia thương nhân buôn vải lão bản nhìn thoáng qua Thần Thiên, vừa nhìn về phía Khang Trang hỏi đến. Lúc trước hóa rắn đại yêu xâm nhập thời điểm, bọn hắn toàn ra là sớm nhất chạy trốn. Đương nhiên hết thảy uy hiếp sau khi giải trừ, bọn hắn cũng là về sớm nhất tới. Lưu lão bản, an tâm chớ vội. Khang Trang cười giải thích nói, có ngồi hay không không trọng yếu, nếu là sự tình hôm nay giải quyết không tốt, đừng nói là ngồi, để cho các ngươi an nghỉ nơi này cũng có thể. Cái gì, Khang thành chủ ngươi đây là ý gì? Cái gì gọi là chúng ta an nghỉ nơi này? Khang Trang lời này vừa ra, tất cả mọi người ở đây bắt đầu nghị luận. Tất cả đến đông đủ chưa? Khang Trang nhìn lướt qua đại thính nghị sự. Vương Mẫn đâu? Hắn làm sao không tới? Khang Trang quét một vòng pháp tướng tất cả mọi người đến, duy chỉ có Vương gia Vương Mẫn còn không có gặp bóng dáng. Đây là cái kia phụ trách đi mời Vương Mẫn phủ thành chủ quản sự đi đến Khang Trang bên người thấp giọng báo cáo vài câu. Không đến, Khang Trang nhìn thoáng qua quản sự kia. Không nên a, cái này Vương Mẫn làm việc từ trước đến nay ổn trọng, hôm nay làm sao như vậy dị thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Khang Trang trong nháy mắt ý thức được cái gì. Người đi thăm dò một chút Vương Mẫn tiểu nhi tử kia gần nhất hành tung. Quản sự kia biết can hệ trọng đại, không dám thất lễ. Người phái đi nghe ngóng khách sạn người chứng kiến người trở về rồi sao? Thần Thiên nhìn trước mắt đứng đấy Bắc Ninh thành từng cái gia tộc chủ, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng Khang Trang hỏi. Còn không có, bất quá cũng nhanh, lúc này Khang Trang nơm nớp lo sợ, luôn luôn sợ sệt mình nói sai. Thần Thiên biết, loại chuyện này, thời gian kéo càng lâu, Ngô tiểu muội xảy ra chuyện khả năng lại càng lớn. Thần Thiên không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng nếu là thật bị buộc đến loại trình độ đó lời nói. Hắn nhất định phải làm những gì? Chương 3672, ta cũng không dám đắc tội Vương gia. Khang Trang trong lòng cũng gấp, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt đám người. Hôm nay trong tộc các ngươi có người đi vượt qua Lâm khách sạn sao? Thượng Lâm khách sạn là Bắc Ninh ba tương đối cấp cao khách sạn, người bình thường căn bản sẽ không đi đâu. cho nên khi biết là Thượng Lâm khách sạn ra sự tình, Khang Trang trước tiên liền xác định nhất định là trong thành đại gia tộc làm sự tình. Cho nên mới trước tiên đem trong thành tộc trưởng của đại gia tộc toàn bộ, xin mời, đến nơi này. Tại Khang Trang để đi điều tra người của Vương gia vừa mới rời đi, Vương Mẫn liền tiến vào đại sảnh. Hắn vừa mới đến, liền cười ha hả, Khang Trang thành chủ, làm sao cái này có nhàn hạ thoải mái, lúc này đem chúng ta gọi vào nơi này. Tại Bắc Ninh Thành, Khang Trang cho mọi người cảm giác vẫn luôn là bình dị gần gũi. Khi hắn vừa tiến đến, liền có rất nhiều người tiến đến bên cạnh hắn, cùng nó hàn huyên. Nhìn thấy đám người đến đông đủ, Khang Trang cho trong nghị sự đại sảnh hộ vệ trưởng một ánh mắt. Lập tức, người hộ vệ trưởng kia trực tiếp đi thẳng tới đại thính nghị sự bên ngoài, đem đại môn đóng chặt. Khi người hộ vệ trưởng kia làm những này thời điểm, tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía Khang Trang. Khang Trang thành chủ, người đây là muốn làm gì? Tại sao muốn đem chúng ta nhốt ở chỗ này? Từng cái nhao nhao nghi hoặc nhìn Khang Trang, thậm chí trực tiếp chất vấn hắn. Trừ một người, từ người kia lúc tiến vào Khang Trang vẫn theo dõi hắn. Làm hộ vệ dài đem cửa lớn đóng lại thời điểm, đáy mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối. Cứ việc Vương Mẫn đã che giấu rất tốt, nhưng vẫn là đều bị Khang Trang nhìn ở trong mắt. Vương Mẫn, Khang Trang hướng phía Vương Mẫn đi đến, nghe được Khang Trang thanh âm, Vương Mẫn quay đầu nhìn lại, trên mặt tràn đầy mỉm cười. Khang Trang thành chủ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới người người đây có thể đem đầu kia hóa rắn đại yêu tiêu diệt. Khang Trang đi đến Vương Mẫn trước người, nhìn chằm chằm hắn. Sau đó rút ra bên hông mình trường đao, cô nương kia, ở đâu? Khang Trang trực tiếp rút đao, để ở đây cả đám đều là sững sờ. Mọi người nhao nhao lui lại, vây quanh Khang Trang cùng Vương Mẫn tạo thành một vòng tròn. Khang Trang thành chủ ngài làm cái gì vậy? Cái gì cô nương kia, ta không biết rõ ý của ngươi. Vương Mẫn nhìn xem gác ở trên cổ mình trường đao, nói như thế. Ngươi là thật không rõ, hay là giả ta mặc kệ, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, nếu là hiện tại đem tiểu cô nương kia giao ra, ta có thể làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Bằng không mà nói, đó chính là ngươi chính mình đem bọn ngươi Vương gia mang lên tuyệt lộ. Khang Trang lúc này đã không có bao nhiêu kiên nhẫn, nghe Khang Trang lời nói, Vương Mẫn thần sắc trầm xuống. Khang Trang thành chủ, nếu là ngươi đối với chúng ta Vương gia có ý kiến lời nói, có thể nói thẳng. Không cần tìm loại này sứt sẹo lý do đến nhằm vào chúng ta. Khang Trang lạnh lùng nhìn xem Vương Mẫn, ta hỏi lại ngươi cuối cùng một bên, các ngươi người của Vương gia đến cùng có hay không đi qua Thượng Lâm khách sạn. Vương Mẫn nắm chặt song quyền, Khang Trang thành chủ, nếu là cố ý muốn tìm chúng ta Vương gia sự tình, cần gì phải ở chỗ này hỏi nhiều. Ngươi có thể trực tiếp động thủ. Khang Trang hít sâu một hơi, sau đó đem trường đao từ Vương Mẫn trên cổ cầm xuống tới. Thần Thiên lẳng lặng mà ngồi tại chủ vị, thần thức của hắn một mực tại dò xét lấy trong thành mỗi một cái vị trí. Mỗi một cái lúc trước hắn không thể dò xét đến địa phương. Thượng Lâm khách sạn sát vách tiệm cơm, bếp sau, một cái mập lùn người ngồi ở chỗ đó, ở xung quanh hắn đứng đấy chính là tiệm cơm lão bản cùng một đám tiểu nhị. Ngươi thật thấy được, tiệm cơm lão bản nhìn xem cái kia mập lùn đầu bếp. Đầu bếp này là trước kia bị Lý Trường Quý nhường cái đi cho Ngô Tiểu Muội nấu cơm cái kia. Đương nhiên thấy được, chính là cái kia Vương Khắc Vương thiếu, cô lấy ghế lập tức liền hô tại Lý Trường Quý trên trán, bỗng chốc kia, Lý lão bản liền không có âm thanh. Lúc này lấy mập lùn đầu bếp bắp chân không ngừng mà run run. Hắn rất may mắn chính mình lúc đó đi chậm, nếu là sớm như vậy một chút, đi đến tiệm cơm đại đường lời nói, khả năng chính hắn cũng muốn chết. Tiểu cô nương kia đâu? Lão bản truy vấn. Hiện tại Bắc Ninh Thành bên ngoài đều đang tìm kiếm tiểu cô nương kia hạ lạc. Ta thế nào biết nàng đi đâu? Lão bản ngươi đừng hỏi nữa, ta cũng không muốn cùng Vương gia đối nghịch. Mập lùn đầu bếp, là thật không muốn dính vào đến trong chuyện này đi. Cũng là, Vương gia là Bắc Ninh Thành bên trong đại gia tộc người bình thường nếu là cùng bọn hắn đối nghịch là không có kết cục tốt gì. Ngươi có biết hay không là ai biến mất sao? Là tiểu cô nương kia, hiện tại toàn thành đều đang tìm kiếm tiểu cô nương kia hạ lạc. Tiểu cô nương kia phía sau thế nhưng là cái kia có thể đem hóa rắn đại yêu diệt đi đại tu sĩ. Nếu là cô nương kia thật sự có chuyện bất chắc, chúng ta Bắc Ninh Thành khả năng đều muốn xong đời. Lão bản lớn tiếng nói, chung quanh tiểu nhị, cũng nhìn xem mập lùn đầu bếp. Lão bản, nếu là thật nghiêm trọng như vậy, ta có thể đem ta biết đều nói cho ngươi, sau đó ngươi đi tìm thành chủ không được sao? Tại sao muốn một mực đến bước ta? Ta chỉ là cái đầu bếp. Mập lùn đầu bếp nhìn trước mắt nhà hàng lão bản. Bị cái này mập lùn đầu bếp kiểu nói này, lão bản thần sắc sững sờ. Người ta muốn tìm là người chứng kiến, người nói cho ta biết tính chuyện gì xảy ra. Nghe được lão bản nói như vậy, cái kia mập lùn đầu bếp đem đầu chôn xuống. Lão bản ngươi cũng không muốn đắc tội cái kia Vương gia đi. chính là lão bản ngươi đều không muốn đắc tội cái kia vương gia, cũng đừng có khó xử lão ngũ. Chung quanh tiểu nhị nhìn xem chính mình a lão bản nói như vậy, từng cái khuyên đứng lên. Các ngươi biết cái gì? Tiệm cơm lão bản bỗng nhiên nghiêm túc lên, là, vương gia xác thực rất có thế lực, nếu như chúng ta đắc tội lời của bọn hắn, khả năng chúng ta cái này tử quán không tiếp tục mở được, nhưng là ngươi biết đắc tội sát phách vị kia là hậu quả gì sao? Tử quán lão bản còn nhớ rõ cái kia cường đại hóa rắn đại yêu, cái kia có thể uy hiếp toàn bộ Bắc Ninh thành mấy triệu bách tính tính mệnh hóa rắn đại yêu, là thế nào chết? Người trẻ tuổi kia chỉ là vươn một bàn tay, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, cái kia hóa rắn đại yêu cứ như vậy thẳng tắp nện vào trong biển. Đây chính là người kia thực lực, nếu là người kia giận dữ lời nói, toàn bộ Bắc Ninh thành người đều muốn chết. Nghe lão bản giải thích, những này vừa mới trở về bọn tiểu nhị cả đám đều thần sắc nghiêm túc. Người kia thật lợi hại như vậy, lúc trước hóa rắn đại yêu tới thời điểm, những tiểu nhị này bọn họ đều trực tiếp chạy. Những tiểu nhị này bọn họ mỗi một cái đều là không ràng buộc, cho nên hóa rắn đại yêu đến một lần, bọn hắn liền chạy. Lúc đó bên ngoài phát sinh đại chiến, những tiểu nhị này đều là không nhìn thấy. Lão ngũ, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi tìm tới thành chủ đem ngươi nhìn thấy sự tình nói ra tương đối tốt. Ta cũng cảm thấy là chuyện như vậy, cái kia đại tu sĩ nếu là thật sự giống lão bản nói chán lời như vậy. Cô nương kia phàm là có cái không hay xảy ra, chúng ta sẽ phải cho cô nương kia chôn cùng. Mập lùn đầu bếp, lúc này cũng rất hối hận, hắn cũng không biết chính mình đây là tạo cái gì nghiệt, vì cái gì chuyện kia muốn bị chính mình trông thấy. Thế nhưng là lão bản, vạn nhất sự tình không phải chúng ta nghĩ cái dạng kia, vạn nhất vương gia chưa xong chứng, vậy ta nhưng làm sao bây giờ? Chương 3673, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội. Mập lùn đầu bếp lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Tử quán lão bản suy nghĩ một trận, đi thôi, ta cùng ngươi đi. Nếu là thật sự hiểu lầm vương gia, cùng lắm thì ta đem tử quán này bồi cho bọn hắn. Lão bản như vậy, còn lại tiểu nhị từng cái cũng đều biểu thị muốn đi theo cùng đi. Khi vương mẫn lúc trước cửa rời đi vương phủ đằng sau, vương khắc liền lặng lẽ từ cửa sau chạy trốn. Vì che giấu tai mắt người, vương khắc còn cố ý đổi lại một thân nhìn qua quần áo rách dưới. Bởi vì không thể ngồi xe ngựa, biệt viện kia còn tại Bắc Ninh thành một bên khác. Cho nên vương khắc đi hướng bên kia tốc độ cũng không nhanh. Lên làm lâm khách sạn sát vách tử quán đám người kia đi vào phủ thành chủ thời điểm. Vương khắc ngay cả một nửa lộ trình đều không có đi đến. Bị tử sắc móc sạch thân thể vương khắc, tiến lên tốc độ xác thực bình thường. Thần thiên thần thức đảo qua toàn bộ Bắc Ninh thành mỗi một hẻo lánh, một lần quét mắt. Thế nhưng là vẫn luôn không có tìm được Ngô tiểu muội khí tức chỗ. Hẳn là bị người dùng trận pháp cho đã cách trở khí tức. Thần thiên nhìn bên cạnh Khang Trang nói, chẳng lẽ tông chủ ngươi cũng vô pháp dò xét đến sao? Thần thiên lắc đầu, thần thức của hắn cố nhiên cường đại, nhưng là một chút có thể cách trở thần thức trận pháp, muốn dò xét đi vào vẫn rất có khó khăn. Thật chẳng lẽ chính là có người muốn nhằm vào ngài? Khang Trang nhìn xem ở đây những gia chủ này bọn họ, đã để người từng cái để ra nghi vấn đi qua. Nhưng là cho ra kết luận khiến người ta thất vọng, những người này cơ hồ đều có chính mình lý do thích hợp. Lúc này, ngoài cửa hộ vệ đi đến, tại Khang Trang bên tai nói nhỏ vài câu. Sau đó Khang Trang hai mắt tỏa sáng, sau đó khoát tay áo để hộ vệ kia bên dưới rời đi. Thần thiên tông chủ, đợi đến hộ vệ kia rời đi về sau, Khang Trang xoay người tại thần thiên bên người nói ra có tin tức. Thần thiên thâm hít một hơi, sau đó Khang Trang đem hộ vệ kia mang tới tin tức cáo chi thần thiên. Xác định sao, tên đầu bếp kia là bị Lý Trường Quý mời đến Thượng Lâm khách sạn nấu cơm, hắn lúc đó chuẩn bị bưng thức ăn, thấy là vương gia tiểu nhi tử vương khắc. Thần thiên nhẹ gật đầu, sau đó Khang Trang ngồi thẳng lên, vương mẫn, ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi xác định chuyện này ngươi không biết rõ tình hình. Vừa mới cái kia đi tới hộ vệ, vương mẫn thần sắc lập tức liền khẩn trương lên. Lần này khi Khang Trang lại một lần nữa nhắc lên tên của hắn thời điểm, vương mẫn thân thể cũng không khỏi chấn một cái. Nhưng là hắn hay là cưỡng ép chấn định nhìn xem Khang Trang, lộ ra một cái mỉm cười. Tại vương mẫn xem ra sự tình đã đến loại tình trạng này, coi như hắn bây giờ nói ra tình hình thực tế, đối phương dã bất khả năng buông tha vương ra. Dứt khoát hay là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nếu là vương khắc tốc độ khá nhanh nói, làm đầy đủ sạch sẽ lời nói. Như vậy thì tính có người thấy được là vương khắc làm. Cuối cùng tìm không thấy thực chất chứng cứ, vương mẫn cũng có thể quần nhau. Khang Trang thành chủ, ta không biết ngài vì cái gì một mực tại tìm ta gây phiền phức, nếu là thật sự cho rằng là ta vương gia làm. Vậy ngài hiện tại liền có thể đem ta vương gia người đều bắt lại. Vương mẫn chiêu này lấy tiến làm lùi, chính là a Khang Trang thành chủ, từ lúc chúng ta đến nơi đây, các người phủ thành chủ những người này một mực đối với chúng ta đông vấn tây vấn. Thế nào, ta cùng thị nữ của ta cùng nhau đùa giỡn đều muốn nói cho các ngươi biết. Lần này nói chuyện chính là Lã gia người gia chủ kia. Nguyên bản dựa theo yêu cầu Lã lão cũng muốn cùng đi theo, nhưng là bởi vì một chút lúng túng duyên cớ. Lã lão cáo ốm ở nhà, Lã ngọn núi nói rất đúng a, Khang Trang thành chủ, không phải liền là muốn tìm một vị tiểu cô nương. Ngài về phần đem chúng ta những người này đều vây ở chỗ này. Vương Mẫn lời nói, thành công đưa tới mọi người bất mãn. Lúc này một nam tử trung niên khác đứng dậy, hắn là Bắc Ninh thành Trần gia gia chủ. Lại nói tiểu cô nương kia chết sống quản chúng ta chuyện gì. Trần gia người gia chủ kia lời kia vừa thốt ra, Khang Trang đột nhiên nhìn về phía hắn. Trần Đường ngươi nói cái gì? Ngay tại Khang Trang còn muốn giải thích cái gì thời điểm. Thần Thiên khoát tay áo, trực tiếp đứng dậy. Tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, toàn bộ đại thính nghị sự bị một cỗ cường đại uy áp bao phủ. Tại cỗ này uy áp bao phủ xuống, những đại gia tộc kia gia chủ bọn họ không ai có thể chống đỡ được, trong nháy mắt toàn bộ đều quỳ gối Thần Thiên trước mặt. Thần Thiên từ trên vị trí từng bước một đi đến trong đám người ở giữa. Các ngươi thật rất tốt, Thần Thiên có chút mà cười cười, nhưng là Khang Trang biết Thần Thiên trong tươi cười bao hàm sát ý vô tận. Hóa rắn đại yêu mới chết bao lâu, các ngươi liền quên đi, là ai giúp các ngươi. Theo Thần Thiên bước chân, ở đây những gia chủ này tại Thần Thiên dưới uy áp ngay cả thở đều biến khó khăn. Một vị tiểu cô nương tính là gì? Thần Thiên đi đến Trần gia gia chủ trước người, thản nhiên nói, ta có thể nói cho ngươi, nếu là ta thần tông đệ tử có cái không hay xảy ra lời nói, các vị đang ngồi ở đây gia tộc liền có thể chôn cùng. Thần Thiên không phải ác nhân, hắn cũng không muốn làm ác nhân. Nhưng là lúc này đối mặt những này đại ác nhân, Thần Thiên không để ý, so với bọn hắn càng ác không. Thần Thiên tông chủ không nên hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia, ta nói sai bảo. Trần Đường chôn lấy đầu, không ngừng nói, ngươi không có sai, sai tại ta thần mỗ người, ta không nên xuất thủ, ta hẳn là để cho các ngươi Bắc Ninh thành bị hủy bởi cái kia hóa rắn đại yêu. Sau đó Thần Thiên nhìn về phía Khang Trang, việc này đằng sau, mặc kệ kết quả như thế nào, Trần gia tất cả quản sự trưởng lão, diệt. Những người còn lại, trục xuất Bắc Ninh thành. Khang Trang gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lập tức, Thần Thiên đi đến Vương Mẫn trước người. Vương Mẫn đúng không? Vương Mẫn lúc này mới biết được cái gì gọi là thực lực. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, nhi tử kia của ngươi Vương Khắc, đến cùng ở đâu? Thần Thiên sẽ không giống Khang Trang như thế, lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi. Tin tức truyền đến đã xác định, Vương Khắc giết Thượng Lâm khách sạn trưởng quỹ, mang đi Ngô tiểu muội. Hiện tại nếu là Vương Mẫn có thể nói ra Vương Khắc hạ lạc, hắn còn có thể sống, Vương gia còn có thể sống không, chẳng lẽ ngươi là tu sĩ sẽ vì sở dục là sao? Chẳng lẽ liền có thể không đem chúng ta những người bình thường này mệnh khi mệnh sao? Thần Thiên lạnh lùng nhìn xem Vương Mẫn, ta là tu sĩ, ta chính là có thể muốn làm gì thì làm, ta liền không đem mệnh của ngươi khi mệnh. Làm sao, ngươi có ý kiến? Vương Mẫn nuốt nước miếng một cái, hắn đương nhiên không nghĩ tới Thần Thiên lại là loại này không theo đường dài ra bài người. Hiện tại, nói cho ta biết, Vương Khắc ở đâu? Vương Mẫn nhìn xem Thần Thiên toàn thân run rẩy, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ hay là không muốn nói. Thần Thiên ngẩng đầu, đây là ngươi tự tìm, lập tức Thần Thiên liền muốn xuất thủ. Ta nói, Vương Mẫn biết Thần Thiên là loại kia nói một không hai người. Ở đâu, mau nói, khi Vương Khắc đi vào biệt viện thời điểm, hắn thở hổn hển. Dọc theo con đường này hắn chạy tới thế nhưng là thật muốn cái mạng già của hắn. Nhiều năm như vậy hắn vẫn chưa đi qua xa như vậy đường. Thật là muốn mạng của lão tử. Người tới, cho ta rót chén trà. Vương Khắc đi vào trong viện. Chương 3674, ta chỉ cần một cái công bằng. Mặc dù đây chỉ là một biệt viện, nhưng là Vương gia còn ở nơi này nuôi rất nhiều hạ nhân. Thế nhưng là khi Vương Khắc tiến vào viện đằng sau, liền đã nhận ra không thích hợp. Khi Vương Khắc muốn quay người chạy thời điểm, phát hiện cửa ra vào đã sớm đứng đấy một người ngăn trở đường đi. Thành chủ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Khang Trang đi vào sân nhỏ, sau đó đem tiểu viện cửa đóng lại. Vương thiếu, mời vào bên trong đi, có người đang chờ ngươi. Ngài ai, ai đang chờ ta? Vương Khắc âm thanh run rẩy, hắn biết Khang Trang tìm tới nơi này ý vị như thế nào. Đi thôi, Khang Trang lạnh nhạt nói lấy. Vương Khắc nhìn thoáng qua Khang Trang sau lưng cửa phương hướng. Ta khuyên ngươi hay là chết chạy cái ý niệm này. Nói xong Khang Trang đi đến Vương Khắc bên người. Có một số việc, coi ngươi làm, kết quả là đã chú định. Nếu như phụ thân ngươi đầy đủ nhanh nói, hắn hiện tại mang theo các ngươi Vương gia già trẻ đã ra khỏi thành. Nghe được Khang Trang lời này, Vương Khắc thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Khang Trang trước người. Thành chủ, là ta sai rồi, ta không nên đánh tiểu cô nương kia, ta thật không biết nàng cùng cái kia đại tu sĩ quan hệ. Van cầu người buông tha cho ta đi, Khang Trang thành chủ, ngài nói muốn cái gì đều có thể. Vương gia chúng ta rất có tiền, người biết, chúng ta có thể bồi thường tiền. Vương Khắc âm thanh run rẩy lợi hại, các ngươi Vương gia hiện tại đã không có tiền. Khang Trang thật dài thở dài một hơi, một cái hoàn khố dẫn đến một ngôi nhà rách nát loại chuyện này, ở trên đời này thường xuyên phát sinh. Nhưng là như vậy, vẻn vẹn chỉ dùng nửa ngày thời gian. Liền để một cái có thể xếp tại Bắc Ninh thành ba vị trí đầu gia tộc, trong nháy mắt sụp đổ cũng ít khi thấy. Vương Khắc gia tộc đương nhiên không có tiền, Vương Mẫn dùng Vương gia 4 năm thế hệ để dành tới tiền, đổi lấy chính hắn mệnh. Xác thực nói hẳn là nửa cái mạng, thần thiên phế đi Vương Mẫn một cái cánh tay, một cái chân, còn có một con mắt. Đồng thời còn cầm đi Vương Mẫn đồng dạng tuổi thọ. Phụ thân của ta đâu? Vương Khắc từ Vương Mẫn trong miệng đoán được cái gì? Bọn hắn đã đi, lập tức Khang Trang nhấc lên đã đứng không dậy nổi Vương Khắc. Đã ngươi đi không được, vậy ta liền mang theo ngươi đi. Luôn luôn không thể để cho vị kia thời gian chờ quá dài. Thần Thiên ngồi tại biệt viện này trong tiền thính, Tuyết Lạc Hề ngồi tại một bên khác. Ngô Tiểu Muội bây giờ còn không có từ trước đó hoảng sợ bên trong khôi phục, trên gương mặt của nàng còn có năm ngón tay kia anh. Lục Nha Tử đứng tại Thần Thiên bên cạnh, hắn lúc này tựa hồ đã thành thói quen không có lão đầu ở bên người. Vương Khắc bị sách lúc tiến vào, Ngô Tiểu Muội đem đầu chuyển hướng một bên. Tông chủ, người đã đến, chờ đợi ngài xử lý. Thần Thiên nhìn thoáng qua Tuyết Lạc Hề, Tiểu Tuyết rất hiểu chuyện đem Ngô Tiểu Muội cùng Lục Nha Tử mang rời khỏi nơi này. Thần Thiên đứng dậy, đi đến Vương Khắc trước người. Phụ thân của ngươi từng tại phủ thành chủ trong nghị sự đại sảnh hỏi qua ta một câu. Vương Khắc lúc này toàn thân sụi lơ, nếu không phải bị Khang Trang dẫn theo, hắn đã sớm nằm trên đất. Phụ thân ngươi hỏi ta, chẳng lẽ mạng của bọn hắn tại trước mắt ta không đáng một đồng sao? Hiện tại ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, khách sạn kia lão bản mệnh, tại ngài trong mắt cũng không đáng giá một đồng sao? Vương Khắc không dám trả lời, hắn chỉ là run rẩy không ngừng nói. Buông tha ta thật không phải là cố ý, van cầu người buông tha cho ta. Nhìn xem Vương Khắc bộ dạng này, Thần Thiên cũng không có tự mình ý động thủ. Diệt đi người như vậy, đều là bẩn tay của hắn. Khang Trang người này giao cho ngươi xử lý đi, ta hy vọng từ hôm nay trở đi, sẽ không còn có loại chuyện này phát sinh. Nói xong, Thần Thiên cũng hướng phía bên ngoài đi đến. Khang Trang ngươi nhớ kỹ cho ta, tại ta Thần Thiên thiên hạ, ta chỉ cần hai chữ, đó chính là công bằng. Bởi vì Lục Nha Tử cùng Ngô Tiểu Muội niên kỷ đều quá trường học. Mà lại Thần Thiên đã xác định muốn ở phụ cận đây kiến tạo trận pháp. Cho nên hắn để Tuyết Lạc Hề trước mang theo hai cái tiểu gia hỏa trở về Thần Tông. Bọn hắn ngay tại Bắc Ninh Thành tách ra. Khi Thần Thiên rời đi Bắc Ninh Thành thời điểm, Vương Khắc đầu lâu bị cao cao treo ở trên đầu thành. Phần tương thiên bên dưới rất lớn, trăm triệu dặm xa. Nhưng là Thần Thiên toàn lực đi đường lời nói, vòng quanh phần tương thiên bên dưới đi khắp một vòng cũng không cần quá lâu thời gian. Tại Tuyết Lạc Hề trở lại Thần Tông sau một tháng, Thần Thiên cũng trở về đến Thần Tông. Đã trải qua một tháng du lịch, Thần Thiên tại phần tương thiên dưới chung quanh xác định hơn 300 cái dùng cho hấp dẫn linh khí trận pháp. Đương nhiên trừ xác định những thành thị này vị trí bên ngoài, Thần Thiên còn phát hiện rất nhiều thiên phú không tệ đệ tử. Những cái kia thiên phú đệ tử, tự nhiên là không có khả năng đi theo Thần Thiên cùng một chỗ dễ hai. Từ trước đến nay ưa thích du ngoạn linh giao tiếp quản nhiệm vụ này. Hiện tại toàn bộ phần tương thiên bên dưới chỉnh thể hướng tới bình thản, linh giao ở trên đường ngược lại là không có nguy hiểm nào đó. Ngô Tiểu Muội thiên phú không tồi, trở lại Thần Tông đằng sau, nơi này linh khí càng thêm sung túc. Tăng thêm Tuyết Lạc Hề toàn lực bồi dưỡng, Ngô Tiểu Muội đã chính thức bước lên con đường tu hành. Lục Nha Tử trở lại Thần Tông đằng sau liền càng thêm trầm mặc. Chỉ là để Thần Thiên ngoài dự liệu chính là, hắn đối với kiếm tu một đường có trời sinh yêu quý. Tại hơn một tháng này thời gian bên trong, Lâm Hành cũng rốt cục đối với Bát Giác Bảo Tháp tụ linh trận pháp có bước đầu hiểu rõ. Muốn hoàn toàn đem Bát Giác Bảo Tháp tụ linh trận phá giải, hay là rất cần tốn hao thời gian. Mà lại dựa theo Lâm Hành thuyết pháp, coi như hắn có thể dựa theo vùng tiểu thế giới kia bên trong Bát Giác Bảo Tháp bố trí trận pháp, Thần Thiên trước mắt cũng không có nhiều như vậy vật liệu. Không chỉ là Thần Tông, liền xem như toàn bộ phần tương thiên bên dưới tất cả tông môn cộng lại cũng thu thập không đủ bố trí trận pháp kia vật liệu. Thần Thiên cũng không phải là người tham lam, hắn cũng chưa từng dự định kiến tạo một cái có thể đạt tới Bát Giác Bảo Tháp loại trình độ đó tụ linh trận pháp. Kỳ thật coi như không đạt được Bát Giác lâu loại trình độ đó tụ linh trận pháp, dựa theo ta trước mắt nhận thấy ngộ đến tụ linh trận pháp, cũng muốn so những tông môn khác cường đại gấp bội. Lâm Hành nói như thế, Thần Thiên nhìn xem đã cơ hồ hoàn thành thành lớn, vậy làm phiền Lâm Hành tiền bối bắt đầu kiến tạo cái kia tụ linh trận. Kỳ thật Lâm Hành đã sớm lòng ngứa ngáy không thôi, hắn cũng nghĩ nhìn xem chính mình cảm ngộ đến tụ linh trận pháp cuối cùng xây thành sẽ là cái bộ dáng gì. Dựa theo Lâm Hành kế hoạch, muốn đem nơi này tụ linh trận pháp hoàn toàn chế tạo ra đến, ít nhất phải thời gian nửa năm. Chậm công ra việc tinh tế, thần thiên đương nhiên cũng sẽ không thúc giục Lâm Hành. Chỉ là thời gian nửa năm này, thần thiên không có khả năng một mực tại nơi này chờ đợi trận pháp xây thành. Thần thiên trong lòng so đo một chút, cảm thấy mình hẳn là đi một chuyến lưu ly thiên hạ. Đương nhiên trước đó, hắn muốn đem chuyện nơi đây xử lý hoàn tất, đem thần tông an bài thỏa đáng. Chương 3675, Bát Bảo Tháp, thiên hạ cùng hưởng. Bên này thần tông đã trên cơ bản an định lại, chuyện nên làm cũng đều tại làm từng bước tiến hành. Thần thiên chi trước đã đáp ứng thần ma thiên kình, sẽ cho bọn hắn những cái kia bị vây ở ngoài vòng giáo hóa thiên ma một cái chỗ đi. Nếu lúc trước thiên ma bản thân liền là lưu ly thiên dưới, như vậy tự nhiên cũng là để bọn hắn trở lại lưu ly thiên bên dưới tốt nhất. Thần tông, tuyết rơi lâu, thần thiên đem thần tông cả đám toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Khi hắn cáo chi mọi người muốn tạm thời rời đi phần tương thiên dưới thời điểm, tất cả mọi người biểu thị thật bất ngờ. Bất quá nếu là thần thiên chính mình chuyện quyết định, không có người sẽ ngăn cản. Tiểu tuyết sau đó tông môn sự tình, liền do ngươi đến toàn quyền xử lý, những người còn lại toàn lực phụ trợ. Trên thực tế thần tông sau đó phải làm sự tình liền hai kiện. Một cái là hiệp trợ Lâm Hành kiểu xây dựng trận, mặt khác chính là tại phần tương thiên bên dưới từng cái địa phương chiêu thu đệ tử. Lòng đang thần tông là có địa phương, nhưng là cũng không đủ nhiều đệ tử. Thần thiên ngũ thành trung ương, nơi này dựng lên một tòa tháp cao, thần thiên đem vùng tiểu thế giới kia lối vào pháp trận bố trí tại bên trong đài cao này. Lúc trước thần thiên ý nghĩ chính là muốn để vùng tiểu thế giới này trở thành tất cả mọi người cùng hưởng. Cái này tất cả mọi người con là toàn bộ phần tương thiên dưới tất cả tu sĩ, tương lai cũng có thể là tất cả thiên vực tu sĩ. Thần tông một đám quản sự lâu chủ cùng trưởng lão đều bị thần thiên gọi vào nơi này, trừ thần tông những người này bên ngoài. Còn có những tông môn khác người, Tào Núi, Nhiếp Thanh Sơn chờ chút cũng đều ở chỗ này. Thần thiên là muốn đem vùng tiểu thế giới kia cùng thiên hạ tông môn cùng hưởng. Tại Nhiếp Thanh Sơn những đại tông môn này tông chủ phía sau, còn có những cái kia môn phái nhỏ tông chủ. Tổng cộng đứng ở chỗ này có 200-300 người. Thần thiên tông chủ, ngài cũng đừng có thừa nước đục thả câu, vô cùng lo lắng đem chúng ta gọi vào nơi này đến cùng là có chuyện gì. Tào Phong nhìn xem thần thiên dẫn đầu nói, Nhiếp Thanh Sơn biết thần thiên tính tình, hắn đem mọi người gọi vào nơi này, hơn nữa nhìn đi lên như vậy chính thức, nhất định là có rất trọng đại sự tình. Thần thiên tông chủ, ngài là không phải phát hiện dị bảo gì. Muốn ở chỗ này cho chúng ta biểu hiện ra một phen. Nghe được Nhiếp Thanh Sơn lời nói, thần thiên cười. Nhiếp tông chủ nói không sai, ta xác thực tìm được dị bảo, cũng đúng là muốn ở chỗ này hướng mọi người biểu hiện ra. Chỉ là dị bảo này mặc dù là ta phát hiện, nhưng cũng không phải là ta một người độc hưởng. Nói xong, thần thiên nghiêng người chỉ sau lưng tháp cao. Ta vừa mới nói tới dị bảo ngay ở chỗ này. Thuận thần thiên ngón tay, mọi người nhìn về phía tòa bảo tháp này, tòa tháp cao này xem xét chính là vừa mới kiến tạo. Nhìn xem tòa này mới nhất kiến tạo tháp cao, trong mắt mọi người tràn đầy nghi hoặc. Nhìn xem mọi người ánh mắt nghi hoặc, thần thiên cười nói tốt, ta liền không thừa nước đục thả câu, mọi người đi theo ta. Nói thần thiên quay người hướng phía tòa tháp cao kia đi đến. Tháp cao này chính là một tòa truyền tống trận. Khi mọi người đi theo thần thiên bước vào tháp cao, sau một khắc liền xuất hiện ở vùng tiểu thế giới kia, đứng ở thác nước kia phía dưới. Rầm rầm thác nước to lớn dòng nước vang động, đối với ở đây những người này tới nói. Dạng tiểu thế giới này bọn hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là đối với về sau tiến vào những cái kia môn phái nhỏ tông chủ tới nói, nơi này chính là thần kỳ chi địa. Bọn hắn tò mò nhìn chung quanh, thấp giọng nghị luận. Khi mọi người tiến vào nơi này thời điểm, trước tiên liền phát hiện nơi này linh khí mức độ đậm đặc khác biệt. Thần thiên tông chủ, vùng tiểu thế giới này chính là ngươi nói dị bảo. Tào Phong nói như thế, mọi người khi tiến vào vùng tiểu thế giới này đằng sau, đều cảm nhận được nơi này linh khí nồng nặc. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc cùng bên ngoài so sánh thực sự phát giác rất lớn. Tào Sơn chủ nói không sai, nơi này chính là ta vừa mới nói tới dị bảo, bất quá ta muốn biểu hiện ra cho mọi người đồ vật, còn tại bên trong. Nói, thần thiên thân thể đột một từ mặt đất mọc lên, đón thác nước sông thẳng lên đi. Lập tức mọi người đi theo thần thiên đi vào cung điện kia cửa ra vào. Cửa đại điện linh khí mức độ đậm đặc so với vừa mới mạnh hơn rất nhiều. Thần thiên cũng không nói thêm cái gì. Đẩy ra cửa đại điện bay thẳng đến bên trong đi đến. Lại còn có một tòa cung điện, thật khí phái cung điện. Lúc này mọi người đã có thể ý thức được, nơi này chỗ bất phàm, từng cái kinh thán không thôi. Tại thần thiên đẩy cửa tiến vào trong tòa đại điện kia thời điểm, đám người cũng đều đi theo vào. Nhiếp Thanh Sơn cùng Tào Phong bọn hắn đi theo thần thiên sau lưng. Tào Phong hỏi, thần thiên tông chủ ngươi dẫn chúng ta tới đây, nơi này linh khí giống như so trước đó lại nồng nặc không ít. Chỉ là thần thiên tông chủ tướng chúng ta đưa đến nơi này là mục đích gì? Nhiếp Thanh Sơn cười nói, Thần Thiên Tông chủ luôn không khả năng là muốn đem nơi này mở ra, để tất cả mọi người tới đây tu hành đi. Tào Phong nhìn xem chung quanh, bọn hắn biết nơi này là một cái tuyệt hảo tu hành tràng chỗ. Nếu là có thể trong này tu hành lời nói, tuyệt đối làm ít công to. Nhiếp Tông chủ nói không sai, ta đúng là cố ý đem nơi này mở ra, để phần tương thiên dưới tất cả tông môn người đều có thể tới đây tu hành. Nghe nói như thế, mọi người đều là sững sờ. Nhất là đi ở phía sau những cái kia môn phái nhỏ tông chủ, hắn tu hành hoàn cảnh vốn là bình thường. Nếu là một năm có thể phái ra một hai cái đệ tử tới đây tu hành lời nói, tuyệt đối có thể tăng lên cực lớn tông môn thực lực tổng hợp. Thần Thiên Tông chủ nói thế nhưng là thật, nói chuyện chính là đi tại rất phía sau một cái xa xôi tông môn tông chủ. Hắn là thần thiên tại du lịch thời điểm kết bạn, đương nhiên là thật, tòa tiểu thế giới này, không chỉ là thuộc về ta thần tông, càng là thuộc về mọi người. Bất quá nơi này không gian có hạn, không cách nào duy trì các vị trong tông môn các đệ tử đều có thể lại tới đây, nhưng là ta hứa hẹn chỉ có thỏa mãn điều kiện, bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào tới đây tu hành. Cái kia thần tông tông chủ nói tới điều kiện là cái gì? Người tông chủ kia truy vấn, thần thiên suy tư một chút nói ra, cái này tạm thời còn không có hoàn toàn định ra đến, nhưng là ta có thể cam đoan điều kiện này, mặc kệ là đối với bất luận kẻ nào đều là công bằng, liền xem như chính ta cũng cần thỏa mãn điều kiện mới có thể tiến nhập. Nói đến đây, thần thiên dừng một chút, mà lại ta nói tới đây tu hành, chỉ cũng không phải là nơi này, mà là nơi đó. Thần thiên chỉ vào ở giữa nhất tòa kia bát giác bảo tháp. Ta nói chỗ tu hành, là ở đó. Đám người thuận thần thiên ngón tay phương hướng, nhìn về phía vị kia tại ở giữa bát giác bảo tháp. Kỳ thật cùng nhau đi tới, tất cả mọi người cảm giác càng đến gần tòa kia bát giác bảo tháp, linh khí liền càng phát nồng đậm. Rất nhiều người cũng đã đoán được, nơi đó hẳn là nơi này linh khí nồng đậm căn bản chỗ. Khi tất cả người đi theo bát giác bảo lâu bên trong, nhìn xem cái này giới tử di cần thế giới, cảm thụ được nơi này linh khí mức độ đậm đặc. Cả đám đều ngạc nhiên nhìn xem thần thiên, một mặt là kinh ngạc với hắn có thể tìm tới dạng này một chỗ dị bảo. Nhưng là một mặt khác, thì là kinh ngạc với hắn hào phóng. Chỗ như vậy vậy mà lấy ra làm cho cả phần tương thiên dưới tất cả tông môn cùng một chỗ cùng hưởng không thần thiên tông chủ. Lúc này liền xem như kiến thức rộng rãi Nhiếp Thanh Sơn, cũng không khỏi đến kích động lên. Chương 3676, Thương Tịch Thiên Hạ. Người thật xác định nơi này muốn tất cả phần tương thiên dưới tông môn khai thả, để tất cả tông môn người đều tư cách lại tới đây tu hành sao? Thần thiên mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, lời ta từng nói, khi nào có thu hồi lại đạo lý. Bọn họ tự vấn lòng, nếu là chính hắn có một chỗ như vậy lời nói, tuyệt đối sẽ không lấy ra cùng người cùng hưởng. Chắc hẳn mọi người đã cảm nhận được nơi này linh khí mức độ đậm đặc, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi chính là, nơi này chỗ cường đại không chỉ có nơi này. Còn có cái gì? Tào Phong là người nóng tính, thần thiên còn chưa nói xong, hắn liền trực tiếp hỏi ra. Mặc kệ là nơi này linh khí nồng nặc cũng được, không gian thật lớn cũng tốt, cũng có thể phục khắc. Nhưng mà vùng tiểu thế giới này cường đại nhất chỗ chính là thời gian. Chẳng lẽ nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt? Nhiếp Thanh Sơn hít sâu một hơi, hắn biết điều này có ý vị gì không đúng vậy, ở chỗ này mọi người tu hành trăm ngày, bên ngoài cũng chỉ sẽ đi qua một ngày. Tê thần kỳ như vậy địa phương, lại có cường đại như vậy tốc độ thời gian trôi qua. Ở đây người tu hành lại một lần nữa ở tại khi thường. Nhiếp Thanh Sơn đem thần thiên kéo đến một bên, thần thiên tông chủ, chỗ như vậy, người thật muốn cùng thiên hạ tất cả tông môn cùng hưởng. Có phải hay không có chút qua loa? Thần thiên lắc đầu, không, đây là ta suy nghĩ rất lâu sau đó mới làm ra quyết định. Các ngươi không nên quên, ta không chỉ là thần tông tông chủ, hay là phần tương thiên dưới cổng chủ. Cho nên, ta không chỉ có muốn vì thần tông đệ tử giành phúc lợi, càng phải là toàn bộ phần tương thiên dưới tất cả người tu hành giành phúc lợi. Thần thiên lời đã nói đến đây cái phân thượng, những người khác đương nhiên sẽ không lại nói thêm cái gì. Mang theo mọi người tham quan xong vùng tiểu thế giới này đằng sau. Thần thiên để một đám tông môn tông chủ tại Tuyết Rơi Lâu cùng một chỗ thảo luận tiến vào vùng tiểu thế giới kia tu hành tiêu chuẩn. Về phần thần tông cùng còn lại tam đại tông môn, không tham dự cái tiêu chuẩn này chế định. Mục đích đúng là vì để cho tiêu chuẩn này càng thêm công bằng. Thần tông chung quanh hộ tông đại trận cùng tụ linh đại trận đã đồng bộ bắt đầu kiến thiết. Lâm Hành đại sư tại thần tông nơi này cũng thu không ít đệ tử. Thần thiên đem một ngôi lầu đưa cho Lâm Hành làm chính hắn đạo thường. Đem phần tương thiên dưới sự tình an bài tốt đằng sau, thần thiên để Lâm Hành đại sư giúp đỡ khắc họa một tòa truyền tống trận. Mà lại là vĩnh cửu truyền tống trận. Vĩnh cửu truyền tống trận tiêu hao vật liệu tự nhiên muốn so lâm thời truyền tống trận nhiều hơn nhiều, nhưng thần thiên ngày sau không thể thiếu tại hai cái thiên vực ở giữa vừa đi vừa về ghé qua. Tuyết Lạc Hề vốn là muốn cùng thần thiên cùng đi Lưu Ly Thiên bên dưới. Thế nhưng là chuyện bên này còn có rất nhiều cần nàng đi xử lý, trong lúc nhất thời cũng không thể rời bỏ. Thần Thiên biệt ly đám người đằng sau, đạp vào truyền tống trận. Theo truyền tống trận quang mang lạc hạ, Thần Thiên thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Nhìn xem Thần Thiên rời đi, Tuyết Lạc Hề trong lòng có từng tia thất lạc, bất quá nàng nhìn xem truyền tống trận nói ngươi yên tâm, chờ ngươi lần sau trở về, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy một cái không giống với Thần Tông. Thần Tông hết thảy đều đi vào quỹ đạo, lần này thiên ma đại chiến, Thần Tông đã có thiên hạ đệ nhất tông môn danh hào. Về phần Càn Khôn Tông những này uy tín lâu năm tông môn, nó địa vị cũng không có phát sinh cải biến. Nhưng là biến thành nhất siêu tam đại cục diện, theo một trận bạch quang hiện lên, Thần Thiên cảnh tượng trước mắt đã phát sinh biến hóa. Mà tại phần tương thiên dưới Lâm Hành ngồi xổm ở hắn khắc họa trước truyền tống trận, hơi nghi hoặc một chút. Hắn luôn cảm giác mình khắc họa trận pháp nơi nào có vấn đề. Bởi vì chỉ kiến tạo một tòa truyền tống trận, cho nên cùng Thần Thiên rời đi Lưu Ly Thiên tiếp theo dạng, Thần Thiên bị truyền tống vị trí là tùy cơ. Thần Thiên nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, nơi đây, sông núi cao ngất, cây cối cao lớn, chung quanh linh khí nồng đậm. Thần Thiên chỉ là nhẹ nhàng vừa cảm thụ, liền biết nơi này là một cái không tệ chỗ tu hành. Ngay tại hắn tự hỏi chính mình có phải hay không lại xâm nhập người khác tông môn thời điểm. Bỗng nhiên một đạo lộng lẫy phi kiếm hướng phía chính mình chạy nhanh đến. Thần Thiên vô ý thức vận dụng linh khí đón đỡ. Phi kiếm này công kích cũng không cường đại, nhìn qua hẳn là chỉ có ngọc đỉnh cảnh giới nhất trọng tu sĩ thực lực. Thần Thiên đón đỡ phi kiếm kia công kích, liền nghe được một tiếng la lên. Nơi này còn có một người thực lực cường đại, hẳn là Tiên Âm Các trưởng lão. Theo cái này âm thanh la lên, rất nhanh Thần Thiên liền cảm nhận được mặt khác có mấy cái so với thoáng cường đại một điểm khí tức hướng hắn tới gần. Này làm sao là cái nam, Tiên Âm Các lúc nào có nam trưởng lão, có thể hay không nhận lầm người. Thần Thiên lúc này chỉ có thể nghe được mấy người kia nghị luận, lại không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Thần thức cảm giác những người này ngay tại chung quanh hắn, nhưng là đang không ngừng biến ảo vị trí. Thần Thiên hít một hơi, sau đó nhẹ nhàng dậm chân. Linh khí chung quanh đột nhiên ngưng trệ, những cái kia dẫm lên phi kiếm không ngừng chuyển đổi vị trí của mình tu sĩ, liền nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Các vị, nếu đã tới, vì sao không ra gặp nhau? Trốn ở bên cạnh lén lén lút lút chính là đạo lý nào? Thần Thiên vừa mới nói xong, chung quanh liền xuất hiện mấy người mặc thống nhất tu sĩ. Những người này quần áo lấy màu đen làm chủ, chỗ ngực thêu màu xanh lá tường vân tiêu chí. Khác biệt chính là có người chỗ ngực chỉ thêu một đóa tường vân, có người chỗ ngực thêu chính là ba đóa. Ngươi là Tiên Âm Các tu sĩ, cái kia chỗ ngực thêu ba đóa tường vân tiêu chí tu sĩ nhìn xem Thần Thiên cảnh giác hỏi. Thần Thiên quét mắt nhìn hắn một cái, ngọc đỉnh cảnh tam trọng thiên, mà mấy cái kia chỗ ngực thêu một đóa tường vân cũng chỉ là ngọc đỉnh cảnh nhất trọng thiên tu sĩ. Cái này tường vân tiêu chí đại khái chính là thực lực của bọn hắn. Ta không phải Tiên Âm Các tu sĩ, Thần Thiên lắc đầu, tu sĩ kia trên dưới nhìn thoáng qua, cũng là, Tiên Âm Các đều là nữ tử, cũng không có gặp qua ngươi hạng này nam nhân. Thần Thiên cũng không biết trước mắt mấy người này cùng kia cái gọi là Tiên Âm Các có thủ oán gì, hắn cũng không muốn để ý tới. Tông môn ở giữa lẫn nhau đấu đá, cũng là rất thường gặp sự tình. Nếu không phải Tiên Âm Các người, vậy thì nhanh lên rời đi nơi đây. Đầu lĩnh kia rất không kiên nhẫn nói, bọn hắn biết người trước mắt này thực lực không tầm thường. Hắn ở chỗ này luôn luôn để cho người ta cảm thấy bất an. Xin hỏi chư vị biết Thiên Hải môn chỗ sao? Loại này không có khả năng định hướng truyền tống trận, chính là có điểm ấy chỗ xấu, cũng không cách nào biết mình đến cùng thân ở phương nào. Nếu là vận khí tốt bị truyền tống đến một cái quen thuộc địa phương, vậy còn dễ nói. Nhưng là như lúc này như vậy, mình bị truyền tống đến một nơi xa lạ, nếu là không có người chỉ cái phương hướng, vẫn là phải lãng phí một chút thời gian. Cửa gì? Dẫn đầu người kia nghe được Thần Thiên nói lên Thiên Hải môn ba chữ nhíu mày. Thiên Hải môn, Trung Châu thế giới thập đại tông môn một trong, Thần Thiên cố ý nhắc nhở. Sau đó mấy người kia quái dị nhìn xem Thần Thiên, mặc dù chúng ta nơi này không phải trung vực, nhưng nơi này nhưng không có một cái thập đại tông môn một trong Thiên Hải môn. Nghe đến đó, Thần Thiên tựa hồ đã hiểu một chút cái gì. Nơi này không phải Lưu Ly Thiên Vực, chương 3677, vây công Tiên Âm Các. Lưu Ly Thiên Vực. Dẫn đầu người kia cười nói, ngươi hẳn là bị truyền tống tới đây đi. Không có ý tứ, nơi này cũng không phải Lưu Ly Thiên bên dưới, nơi này là Thương Tịch Thiên Vực. Là Thượng Thiên Vực Thủy Chi Thiên Vực, nghe nói như thế, Thần Thiên chán phát ra mấy đạo hắc tuyến. Cái này Lâm Hành Đại Sư thật đúng là có chút không đáng tin cậy cát bụi. Cùng lúc đó, phần tương thiên bên dưới, Lâm Hành ngồi xổm ở chính mình bố trí trận pháp bên cạnh cẩn thận quan sát một trận. Sau đó vỗ mạnh một cái trán. Tuyết Lạc Hề cùng Linh Giao nhìn xem Lâm Hành Đại Sư cái dạng này nhao nhao có chút không hiểu. Lâm Hành Đại Sư, thế nào? Lâm Hành ngẩng đầu nhìn Tuyết Lạc Hề có chút lúng túng nói, bố trí trận pháp thời điểm, ta đem phương hướng cho tính sai. Cho nên hiện tại thần thiên hẳn không có đến Lưu Ly Thiên bên dưới. Nghe Lâm Hành lời này, Tuyết Lạc Hề cùng Linh Giao liếc nhau, đáy mắt đều là xấu hổ. Có biện pháp gì hay không? Lâm Hành lắc đầu, nhìn về phía phương Bắc, hiện tại thần thiên tông chủ cũng đã đến chỗ rồi. Thần thiên thâm hít một hơi, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi đi. Liền tình huống trước mắt mà nói, hắn cũng có thể như vậy tự an ủi mình. Đến nhầm địa phương, thần thiên kế hoạch tự nhiên cũng muốn điều chỉnh một chút. Hắn nhìn về phía trước mắt mấy người này, nơi này là Thương Tịch Thiên vực địa phương nào, nơi này là Bắc vực, nếu như ngươi muốn đi Lưu Ly Thiên bên dưới phải đi Trung vực, nơi đó có truyền tống trận. Đứng tại thêu lên ba đóa tường vân bên người nam tử kia nói. Đúng rồi, vẫn là phải nhắc nhở ngươi một chút, Trung vực thiên hạ mặc dù có truyền tống trận, nhưng là muốn sử dụng lời nói tốn hao thế nhưng là rất lớn. Thần thiên chắp tay đối trước mắt mấy người này ngỏ ý cảm ơn. Nơi này dù sao cũng là hai cái tông môn ở giữa địa phương chiến đấu, thần thiên cũng không tính ở chỗ này làm quá nhiều lưu lại. Mấy người kia nhìn xem thần thiên rời đi đằng sau, lúc này mới quay người trở về. Tam sư huynh, vừa mới thực lực của người kia nhìn qua rất mạnh cát bụi. Ân, xác thực rất mạnh, bất quá hắn dù sao lẻ loi một mình, lại đến từ bên ngoài thiên vực. Chuyện của chúng ta hắn sẽ không tham dự. Nói, mấy người cũng rời đi nguyên địa, nếu nơi này là Bắc vực, như vậy thần thiên hướng Trung vực đi. Tự nhiên là muốn hướng phía phương Nam đi. Hắn chiêu một đám mây, dẫm lên đám mây hướng phía Trung vực thế giới cấp tốc mà đi. Khi hắn hướng phía Nam đi thời điểm, thấy được trận này tông môn chiến đấu chủ chiến thường. Tại một mảnh tiên khí phiếu miểu đỉnh núi ở giữa, vô số khí tức cường đại ở chỗ này điên cuồng đụng nhau. Tại dãy núi kia bên trong, thần thiên thấy được thật to tiên âm các ba chữ. Nhìn xem thế cục bây giờ, tiên âm này các đại khái là muốn lần này trong vây công bị thua xuống tới. Đại khái bởi vì nơi này là Bắc Cảnh, nơi này tu sĩ thực lực tổng hợp cũng là bình thường. Thần thiên có thể cảm nhận được mạnh nhất cũng chỉ là linh đài cảnh giới tam trọng thiên tu sĩ. Vì không làm cho phiền phức, thần thiên còn cố ý lách qua cái kia từng tòa tiên sơn. Dù sao hắn cũng không biết cái này vây công cùng bị vây công tông môn ở giữa có cái gì nguồn gốc, không biết đến cùng ai đúng ai sai. Thần thiên đem ánh mắt từ cái kia tiên âm các chủ phong thu hồi, sau đó tiếp tục hướng bay về phía nam đi. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa mới thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên mấy đạo khí tức hướng hắn điên cuồng vào tới. Thần thiên nhíu mày, xoay tay phải lại, lôi đình chiến kiếm nắm trong tay. Lần này xuất hiện mấy người mặc cùng trước đó hắn nhìn thấy mấy người kia quần áo lại có khác nhau. Những người này mặc áo choàng màu xám, ngực thêu lên một thanh trường kiếm. Mấy người kia nhìn thấy thần thiên, liền không nói lời gì hướng phía thần thiên xuất thủ. Không chút nào cho thần thiên cơ hội giải thích, mấy người này dẫn đầu họ Liêu, gọi Liêu đóng bên cạnh. Là Bạch Dương cửa một cái quản sự, cũng là một cái linh đài cảnh giới nhất trọng thiên tu sĩ. Đương nhiên hắn tại Bạch Dương cửa nổi danh nhất cũng không phải thực lực của hắn, mà là hắn chạy trốn năng lực, bởi vì Liêu đóng bên cạnh cực mạnh chạy trốn năng lực, để hắn tại còn có một cái vang dội ngoại hiệu Liêu chạy trốn. Tại Bạch Dương trong môn có dạng này một loại thuyết pháp. Người cùng Liêu đóng vừa đánh đỡ, người có thể sẽ thắng, nhưng là Liêu đóng bên cạnh nhất định sẽ không thua. Nói như vậy pháp tồn tại. Chính là Liêu đóng bên cạnh không chỉ có rất mạnh chạy trốn năng lực, còn có chính là hắn toàn thân phòng ngự pháp bảo. Nguyên bản Liêu đóng bên cạnh trong lòng liền rất là khó chịu, dù sao lần này nếu là cầm xuống tiên âm các lời nói, khẳng định sẽ có rất nhiều bảo bối. Nói không chừng còn có thể từ tiên âm các lấy tới một cái xinh đẹp đạo lữ. Thế nhưng là không nghĩ tới tại phân phối nhiệm vụ thời điểm, hắn bị phân phối đến nơi này, ở chỗ này trông coi. Buồn bực ngán ngẩm bên trong, Liêu đóng vừa cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Liền dẫn người vọt thẳng hướng về phía thần thiên, lúc này có thể chạy đến, 89/10 thân giấu trọng bảo. Cá lọt lưới, Liêu đóng bên cạnh đương nhiên không thể bỏ qua. Chỉ là Liêu đóng bên cạnh sai lầm đoán chừng người tới thực lực. Nhìn thấy đối phương như vậy, thần thiên một kiếm trừ ra. Lôi đình chiến kiếm khí thế như hồng, có bổ thiên chi uy. Cái kia phóng tới thần thiên mấy người, nhìn thấy cái này cường thế một kiếm, không dám cùng chi chính diện cứng rắn. Chỉ dám tứ tán tránh né, gọi người. Thần thiên vốn không muốn cùng những người này chiến đấu, đem bọn hắn đánh lui đằng sau, thần thiên chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Lại không nghĩ rằng mấy người này vậy mà không buông tha. Bọn hắn vây quanh thần thiên, cũng không tiến công, mà là tại một bên đứng xa xa nhìn. Thần thiên tiến, bọn hắn liền rất thức thời lui lại. Thần thiên lạnh lùng nhìn xem mấy người kia, tránh ra, thần thiên kiên nhẫn là có hạn, hắn lúc đầu không nguyện ý dính vào đến trong chuyện này, nhưng là những người này để thần thiên không có kiên nhẫn. Hừ. Tại không có biết rõ ràng, người rốt cuộc là ai trước đó, chúng ta đương nhiên không thể thả ngươi đi qua. Mấy người này vốn chính là trấn thủ tại phía nam, phòng ngừa tiên âm các có người trốn tới. Khi bọn hắn cảm nhận được thần thiên khí tức, liền trước tiên xông tới. Liêu quản sự, ta nghe nói tiên âm các đều là nữ đệ tử, còn chưa bao giờ từng thấy nơi đó có nam đệ tử, chúng ta là không phải cản nhầm người. Liêu quản sự quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng người kia. Lần này chúng ta liên hợp 7 cái tông môn cùng một chỗ vây công tiên âm các, thế nhưng là tốn hao to lớn, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào chạy mất. Nói cái kia, Liêu quản sự nhìn thoáng qua thần thiên, thà giết lầm một cái, cũng không thể thả đi một cái. Thần thiên nghe được người này lời này, liền biết chuyện hôm nay sẽ không như thế đơn giản giải quyết. Tốt, thần thiên cười to nói, tốt một cái thả giết lầm một cái, dã bất buông tha một cái. Sau đó trong tay hắn lôi đình chiến kiếm chấn động, hôm nay liền để ta xem một chút, các ngươi có thể nói ra bá đạo như vậy lời nói, nhưng là các ngươi có hay không bá đạo như vậy thực lực. Nói xong thần thiên hướng phía Liêu quản sự vào tới, giờ phút này thần thiên khí thế toàn bộ triển khai, không có chút nào giữ lại. Linh đài cảnh giới thất trọng thiên, đối mặt cái này mạnh nhất chỉ có linh đài cảnh giới nhất trọng thiên tu sĩ, tuyệt đối nghiền ép. Liêu quản sự không nghĩ tới cái mới nhìn qua này trẻ tuổi như vậy người, vậy mà thực lực cường hãn như vậy. Trong lòng của hắn kinh nghi bất định, tranh thủ thời gian hướng phía sau thối lui. Chương 3678, phế ngươi đan điền. Nhưng là tại thần thiên trước mặt, chỗ của hắn có cơ hội chạy trốn. Thần thiên cảnh giới mặc dù chỉ có linh đài cảnh thất trọng thiên, nhưng là giờ phút này liền xem như linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ đến đây, cũng không phải đối thủ của hắn. Thần thiên trong tay lôi đình chiến kiếm huy động, một đạo to lớn lôi vân trong nháy mắt tại cái kia Liêu quản sự trên không hình thành. Theo thần thiên trường kiếm trong tay đánh xuống, một đạo to lớn thiên lôi hướng phía cái kia Liêu quản sự đánh xuống. Thần thiên một kiếm đánh xuống, nếu là một kiếm này rơi vào nơi thực lời nói, quản sự kia coi như không chết cũng nhất định sẽ bản thân bị trọng thương. Nhìn thấy như vậy uy mãnh một kiếm, Liêu quản sự phản ứng đầu tiên chính là chạy. Thế nhưng là bị thần thiên khí cơ khóa chặt hắn, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Oanh, thiên lôi đánh xuống, trực tiếp đem cái kia Liêu quản sự oanh thất điên bát đảo, nhưng là cũng không thụ cái gì nghiêm trọng thương. Bất quá tại đạo thiên lôi kêu anh đến Liêu quản sự trên người thời điểm, trên người hắn hiện lên một tia màu vàng. Đó là một đạo hộ thân pháp bảo, mặc dù ngăn cản thần thiên đại bộ phận công kích. Nhưng là Liêu quản sự cũng chật vật không thôi, cái kia đạo hộ thân pháp bảo cũng đã phá toái, không có khả năng lại dùng. Cái này hộ thân pháp bảo, là Liêu quản sự năm đó trong lúc vô tình lấy được pháp bảo, là hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại hộ thân pháp bảo. Nhưng không có nghĩ đến hôm nay lại bị thần thiên cho đánh vỡ. Liêu quản sự trong lòng ghen ghét không thôi, nhưng là hắn cũng không phải là thần thiên đối thủ, không dám cùng chi chính diện chống lại. Đành phải hướng phía một bên chạy trốn. Khi thần thiên vung ra một kiếm kia thời điểm, ở đây còn lại tu sĩ cũng đều nhao nhao tứ tán chạy trốn. Thần thiên thu hồi lôi đình chiến kiếm, nhìn xem vị quản sự kia chạy trốn phương hướng, cũng không định tiếp tục đuổi đi. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi xử lý, nghĩ tới đây thần thiên liền muốn tiếp tục tiến lên. Lúc này, quanh người hắn thiên không nhan sắc bỗng nhiên biến hóa. Thần thiên thần sắc lạnh lẽo, thầm nghĩ, chủ quan. Vừa mới thần thiên chỉ lo đi thu thập cái kia giơ chân thằng hề, nhưng không có nghĩ đến chính mình quanh thân bị bố trí một tòa to lớn trận pháp. Khi thần thiên kịp phản ứng thời điểm, tòa trận pháp kia đã hoàn thành, đồng thời đem thần thiên hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lúc này, vừa mới chạy trốn Liêu quản sự xuất hiện lần nữa. Hắn đứng cách thần thiên 50 bước khoảng cách bên ngoài, nơi đó chính là trận pháp này biên giới. Khi bầu trời biến sắc thời điểm, thần thiên có thể rõ ràng cảm giác được linh khí chung quanh bị cấp tốc rút khô. Tiểu tử, không nghĩ tới người năm này tuổi không lớn thực lực không tệ, nhưng là rất không may ngươi gặp ta. Liêu quản sự đắc ý nói, chúng ta Bạch Dương môn am hiểu nhất chính là trận pháp. Mặc dù thực lực ngươi cường hoành, nhưng ở chúng ta cái này lục hợp tam thiên trận bên trong, mặc cho thực lực ngươi cường hoành cũng không làm nên chuyện gì. Liêu quản sự nói xong, chỉ gặp hắn tay phải vung vẩy. Thần thiên cảnh sắc chung quanh bắt đầu biến mất, sau đó liền cảm giác được nhiệt độ chung quanh bắt đầu bỗng nhiên lên cao. Thần thiên không thể không vận dụng linh khí của mình đi chống cự lại nhiệt độ cao. Nhưng mà sau một khắc, chung quanh nơi này nhiệt độ cao liền lại hạ xuống, biến cực độ rét lạnh. Tại nhiệt độ cao này cùng cực hàn bên trong không ngừng hoán đổi, thần thiên nhất định phải tiêu hao linh khí đi tới đối kháng. Mà trong đại trận này lại không có linh khí, cho nên chỗ này vị lục hợp tam thiên trận chính là thông qua loại phương thức này đến tiêu hao bị nhốt tu sĩ linh khí, theo tam pa xích, ngạnh sinh sinh đem tu sĩ mài chết ở bên trong. Hưu, tại rét lạnh bên trong, một đạo băng tiễn từ thần thiên sau lưng cấp tốc phóng tới. Thần thiên quay thân tránh thoát đạo băng tiễn này, lập tức, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số băng tiễn. Thần Thiên nhìn xem chung quanh cái này kích bắn tới băng tiễn, tay phải chấn động, thần ma đại kích xuất hiện nơi tay. Tốt, đã các người muốn chơi, vậy ta liền bồi các người cố gắng chơi đùa. Thần Thiên đem trong tay thần ma đại kích vung vẩy thành phiến. Những cái kia kích bắn tới băng tiễn toàn bộ bị cản. Đứng ở bên ngoài nhìn xem Thần Thiên ngăn cản những cái kia băng tiễn Liêu quản sự, khuôn mặt cười lạnh, khóe miệng cười lạnh liên tục. Ngươi có thể ngăn cản nhất thời, nhưng là tiêu hao như vậy xuống dưới. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Liêu quản sự nói xong, trong trận pháp cực hàn lại biến thành cực nhiệt. Sau đó chính là vô số hỏa cầu hướng phía Thần Thiên oanh đến. Biến hóa như thế đại khái tại ba hơi ở giữa, liền sẽ giao thế một lần. Cảm thụ mấy hơi thở đằng sau, Thần Thiên cảm giác trận pháp này đã không có cái gì tâm ý. Sau đó hắn nắm chặt trường thương, nhìn xem bốn phía, lớn tiếng la lên, chẳng lẽ các ngươi liền chút năng lực ấy. Nghe được Thần Thiên trào phúng, canh giữ ở phía ngoài Liêu quản sự khinh thường hô, năng lực của chúng ta không lớn, nhưng là vây chết ngươi, vẫn là có thể làm được. Nói xong, Liêu quản sự nhìn thoáng qua mấy cái kia bố trí trận pháp quản sự. Đến điểm hung ác, mấy cái kia quản sự hướng phía Liêu quản sự nhẹ gật đầu. Lập tức, Thần Thiên liền cảm nhận được càng thêm cuồng bạo băng tiến cùng hỏa cầu đang điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nhìn thấy cái kia tốc độ càng nhanh, càng thêm dày đặc băng tiến, Thần Thiên cười lắc đầu. Các ngươi cũng liền chút năng lực ấy. Lập tức, Thần Thiên tay phải thần ma đại kích đột nhiên vung vẩy. Thần ma đại kích phía trên xuất hiện thần ma thiên phạt hư ảnh, theo gầm lên giận dữ. Đại trận kia ứng thanh mà phá, giữ gìn trận pháp mấy cái bạch dương môn quản sự, tại Thần Thiên bài trừ trận pháp thời điểm, trực tiếp bị chấn thương, đánh bay ra ngoài rất xa. Thần Thiên cầm trong tay thần ma đại kích, thẳng tắp lướt về phía Liêu quản sự. Lần này ta ngược lại muốn xem ngươi còn có hay không mặt khác hộ thân pháp bảo. Liêu quản sự chỗ nào nghĩ đến bọn hắn bạch dương môn nổi danh nhất lục hợp tang thiên trận pháp, vậy mà như thế tùy tiện liền bị phá mất. Hắn sừng sốt một giây, nhìn thấy Thần Thiên phóng tới tại chính mình, Liêu quản sự không dám ở nguyên địa dừng lại, một cái lắc mình chui vào trong núi rừng. Cái này Liêu quản sự những khả năng khác không được, nhưng là chạy trốn năng lực lại là nhất định một mạnh. Thần Thiên theo sát phía sau hướng hắn đuổi theo, nhưng mà Liêu quản sự tiến vào sơn lâm đằng sau, không chỉ có thân ảnh không thấy, liền ngay cả khí tức của hắn cũng bị hoàn toàn che giấu. Nguyên bản Thần Thiên là không muốn quản vấn đề này, dù sao tông môn đấu tranh, song phát có thể là mấy trăm năm hơn ngàn năm ân oán. Nhưng mà, lần này cái kia cái gọi là Bạch Dương môn, lặp đi lặp lại nhiều lần nhắm vào mình, Thần Thiên cũng là có tính tình. Hắn trở về vừa mới trận pháp chỗ, mấy cái kia Bạch Dương môn tu sĩ bản thân bị trọng thương, nhìn thấy Thần Thiên trở về, muốn chạy trốn cũng đã là hữu tâm vô lực. Thần Thiên tùy tiện bắt lấy một cái. Các ngươi Bạch Dương môn tông chủ ở nơi nào? Bị Thần Thiên bắt lấy người này, ước chừng 30 tuổi, giữ lại dâu cá chê. Vị tiền bối này, ngài là Tiên Âm các đệ tử. Dâu cá chê nhìn xem Thần Thiên hoảng sợ hỏi, nếu hắn có thể nhất cử đem lục hợp tang thiên trận đánh vỡ, nghĩ như vậy trận đánh giết chính mình vậy đơn giản chính là nhiều nước sự tình. Ta hỏi ngươi, các ngươi tông chủ ở nơi nào? Thần Thiên đã sớm không có kiên nhẫn, ngài thả ta ra, ta cái này dẫn ngươi đi. Thần Thiên trong tay thần ma đại kích chống đỡ lấy dâu cá chê cổ. Ngươi không có tư cách cho ta nói điều kiện, hiện tại. Một lần cuối cùng, các ngươi tông chủ ở nơi nào? Tại Tiên Âm các sơn môn chỗ, nếu ta đoán không lầm lời nói, bọn hắn cũng đã đánh vào Tiên Âm các sơn môn, ngài đến đó liền có thể tìm tới tông chủ nhà ta. Thần Thiên hừ lạnh một tiếng, một cỗ linh khí phun trào, trực tiếp phế đi nhân đan này ruộng, sau đó hướng phía Tiên Âm các tông môn bay đi. Chương 3679, tiền bối, đây là hiểu lầm. Cùng lúc đó, Tiên Âm các sơn môn chỗ, Liêu quản sự đã đến nơi đây, hắn đem dùng một lần sẽ ít đi một lần truyền tống phù thu lại, trên mặt thịt đau không thôi. Ta cái này cũng không biết tạo cái gì nghiệt, vì cái gì hết lần này tới lần khác gặp như thế một kẻ hung ác. Liêu quản sự nhìn xem chính mình cái kia phá toái ngọc chất tấm chắn, nhớ tới vừa mới sử dụng tới truyền tống phù. Lần này ngăn cản Thần Thiên thế nhưng là để hắn tổn thất rất lớn. Sớm biết liền không nên lòng tham ngăn cản người kia, lúc đầu nghĩ đến có thể đem nó đuổi bắt, sau đó hung hăng vớt lên một bút, lại không nghĩ rằng chính mình bồi thường cái đáy rơi. Còn có mấy cái kia được phái tới trợ giúp chính mình trông coi phía nam trận pháp sư cũng thụ thương. Nếu là bên trên trách tội coi như toàn xong, có thể mặc dù như thế, Liêu cái biên cũng nhất định phải kiên trì đi vào sơn môn chỗ, tìm tới tông chủ báo cáo tình huống. Lần này, vây công Tiên Âm các chính là Thương Tịch Thiên Vực Bắc Thiên Vực 7 cái tông môn. Bất luận là Tiên Âm các hay là Bạch Dương môn, kỳ thật đều là trung đẳng tông môn. Bọn hắn láng giềng mà ở, nguyên bản đều là nước giếng không phạm nước sông tồn tại. Nhưng là theo Tam Pasik, mọi người phát hiện tu hành tài nguyên không đủ. mà gây nên lần này bảy đại tông môn vây công Tiên Âm Các trọng yếu nhất điểm bộc phát, chính là Tiên Âm Các gần nhất phát hiện một cái thượng cổ tu sĩ cổ mộ. Cổ mộ này vị trí rất xấu hổ, ở vào cực lớn tông môn vị trí trung tâm, nguyên bản là nên phát hiện về ai, thế nhưng là vạn nhất bên trong có đồ tốt, mọi người cũng đều không nguyện ý bảo vật sa sút. Cho nên bảy cái tông môn cứ như vậy hợp lại kế. Dù sao mọi người thèm nhỏ dãi Tiên Âm Các bên trong nữ đệ tử, hiện tại lại hiểu được đến cổ mộ bảo vật cơ hội. Thế là liền có hôm nay vây công Tiên Âm Các, bất quá khi bọn hắn đánh ra Tiên Âm Các bên ngoài đằng sau, từ đầu đến cuối không cách nào tấn công vào cái này Tiên Âm Các cửa lớn. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Dương Môn Tông chủ nhìn thấy Lưu Cái Biên trở về thời điểm, hung hăng sửng sốt một chút. Không phải để cho ngươi trông coi phía nam sao? Lưu Cái Biên hít sâu một hơi, hắn đối với mình người tông chủ này thật có chút không hài lòng, dù sao hắn là cố ý để cho mình đi trông coi phía nam. Phía nam thủ không được, có một cái tu sĩ cường đại xuất hiện, kém chút đem ta làm thịt. Nghe được tin tức này, ban ngày Dương sửng sốt một chút. Sau đó hắn tưởng rằng Lưu Cái Biên không muốn trông coi phía nam cố ý tìm lý do. Ta nói Lưu quản sự, trông coi bên ngoài cũng là vì phòng ngừa Tiên Âm Các có đệ tử trùng sát ra ngoài, người tự ý rời vị trí vạn nhất có Tiên Âm Các đệ tử chạy đi làm sao bây giờ. Nghe được ban ngày Dương lời này, Lưu Cái Biên hơi nhướng mày. Tông chủ ngài đây là ý gì? Ta nói, có một cường giả, kém chút đem ta làm thịt. Ban ngày Dương tức giận nhìn thoáng qua bên người còn lại mấy cái tông môn tông chủ. Các vị vừa mới có người nhìn thấy Tiên Âm Các người đi ra ngoài sao? Không có, nào có cái gì cường giả, Tiên Âm Các đều là một bọn nương môn nhi, mạnh nhất cũng bất quá linh đài cảnh giới nhị trọng thiên, muốn giết chết người cái này Lưu Bảo Bảo sợ là có chút khó đi. Mấy cái tông môn tông chủ riêng phần mình cười ha hả nói. Lúc này bọn hắn đã đem toàn bộ Tiên Âm Các nội môn cho hoàn toàn vây quanh. Muốn đem Tiên Âm Các cầm xuống cũng chính là vấn đề thời gian. Cho nên mấy cái tông môn tông chủ biểu hiện vẫn tương đối nhẹ nhõm. Cái này không trực tiếp mở lên Lưu Cái Biên trò đùa. Nếu là đặt ở bình thường thời điểm, Lưu Cái Biên đương nhiên cũng là có thể lái được lên loại trò đùa này. Nhưng là hiện tại không được, hôm nay không được, bởi vì thật sự có một cái tuyệt cường giả, đây không phải đùa giỡn. Tông chủ, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Lưu Cái Biên nghiêm túc nói, sau đó đem cái kia hộ thân tiểu thuẫn đem ra. Ban ngày Dương nhìn thấy Lưu Cái Biên cái kia đã phá toái hộ thân pháp bảo, thần sắc trong nháy mắt khẩn trương. Người khác không biết, hắn nhưng là biết đến. Hắn đồ chơi nhỏ này, nhìn qua không đáng chú ý. Nhưng liền xem như ban ngày Dương chính mình toàn lực cũng không có cách nào liền viên này nho nhỏ ngọc chất tấm chắn đánh nát. Đây là có chuyện gì? Lưu Cái Biên nhìn thoáng qua chung quanh mấy cái tông chủ. Đây chính là người kia đánh nát, ngay tại ban ngày Dương còn muốn hỏi thứ gì thời điểm. Thần Thiên đã giết tới. Bạch Dương Môn tông chủ hà tại. Thần Thiên cầm trong tay thần ma đại kích, đứng ở trên không. Tiếng gầm thét kia truyền khắp toàn bộ Tiên Âm Các trên không. Ban ngày Dương nhìn về phía thiên không, nhìn thấy Thần Thiên khí thế bàng bạc. Không phải trả lại cho người phái đi mấy người có thể vận chuyển, lục hợp tang thiên trận người sao? Bọn hắn người đâu? Liêu Bào Bào nhìn lên trên bầu trời Thần Thiên, trận pháp kia ở trước mặt hắn, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Chỉ vây lại hắn 10 hơi thở không đến, liền bị phá vỡ. Lục hợp tang thiên trận cũng coi là Bạch Dương Môn có thể lấy ra tương đối mạnh trận pháp. Là không nghĩ tới lại bị đối phương 10 hơi thở liền phá vỡ. Bạch Dương Môn tông chủ hà tại, Thần Thiên tản ra thần thức lại hô một lần, Thần Thiên thần thức tản ra rất nhanh liền tìm được trước đó vị quản sự kia. Vị tiền bối này, tại hạ chính là Bạch Dương Môn tông chủ, không biết ngài tìm ta chuyện gì. Tu hành không tuế nguyệt, mà lại theo tu hành thực lực tăng lên, không ít người tuổi tác nhìn qua muốn so người bình thường nhìn qua trẻ trung hơn rất nhiều. Cho nên nói như vậy, nhìn thấy thực lực cường đại hơn mình tu sĩ đều muốn xưng hô tiền bối. Cái kia ban ngày Dương là người thông minh, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi chính mình mặc dù thực lực không kịp đối phương, nhưng dù sao mình bên này nhiều người, nếu là thật sự động thủ cũng không tốt nói. Thần Thiên nhìn người kia một chút, để vừa mới ngăn cản ta người kia đi ra. Thần Thiên từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng là dám can đảm lại nhiều lần ngăn cản người của mình, liền muốn nhận vốn có trừng phạt. Ban ngày Dương nhìn xem tức giận Thần Thiên biết, nếu là lúc này Lưu Cái Biên xuất hiện, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Chí ít cũng sẽ đem nó phế bỏ. Coi như Bạch Dương Môn giàu có, nhưng là không duyên cớ hao tổn một cái linh đài cảnh tu sĩ cũng là tổn thất trọng đại. Vị tiền bối này, không biết ngài nói chính là vị nào. Chúng ta nhưng không biết là ai ngăn cản qua ngài. Ban ngày Dương bắt đầu cùng Thần Thiên giả bộ ngớ ngẩn. Không bằng dạng này, bất kể là của ai sai, nếu để tiền bối sinh khí, một điểm kia lễ mọn coi như là cho tiền bối bồi lễ. Nói, Ban ngày Dương lấy ra một bình trung phẩm linh dịch đưa tới. Nếu là người bình thường lời nói, nhìn thấy hắn xuất ra trung phẩm linh dịch đại khái cũng sẽ như vậy bỏ qua. Nhưng là ban ngày Dương chiêu này đối mặt thần thiên thế nhưng là thất sách. Thần thiên nhìn xem ban ngày Dương thủ bên trong cái này trung phẩm linh dịch, cười. Trong tay hắn thần ma đại kích hướng phía trước tìm tòi. Đứng vững ban ngày Dương cái cổ, sau đó đã nhận ra một đạo thần thức đang lặng lẽ thăm dò chính mình, hắn thuận đạo thần thức kia nhìn thoáng qua. Sau đó thu hồi ánh mắt, thu hồi ngươi tiểu thủ đoạn. Ban ngày Dương cảm nhận được cái kia thần ma đại kích truyền đến trận trận uy áp, giờ mới hiểu được Liêu cái biên đắc tội một cái dạng gì tồn tại. Tiền bối, ngài an tâm chớ vội, giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm. Hiểu lầm, thần thiên cười lạnh.